Dùng dòng roi của hắn, chế tác 14 căn tái sinh châm, không biết là muốn tới ngày tháng năm nào chuyện tình. Mà bây giờ, Lâm Tầm thay mình làm ra 14 căn tái sinh châm, vậy sau này đang thi triển thần cương tái sinh châm pháp mà nói, liền làm chơi ăn thật rồi, phải biết, một cây châm bảo rất khó chế tác. Thoáng cái nhiều hơn 14 căn. Bởi như vậy, thần cương tái sinh châm trận, liền có thể hoàn mỹ thi hành. Bất quá nghĩ đến cái này, Diệp Huyền mặt nhưng lại thoáng chốc đỏ lên, liền nói ngay, Lâm Tiền Bối trước tiên đi ra ngoài một chút, một thời gian uống cạn chén trà về sau, đi vào nữa. Dù sao, hắn vì Lâm Chi Mộng Kim Kim mà nói, còn có thể lại té xịu một lần. Mệt mỏi đến mức tận cùng, không té xịu mới là lạ. Mà đối với y sư mà nói, chữa bệnh lúc té xịu, có thể tuyệt không phải cái gì quang vinh chuyện tình. Thực tế đối với Diệp Huyền mà nói, trị bệnh cứu người thời điểm chính mình té xịu, đó chính là chuyện người không thấy được, còn có thể nhiều quang vinh không thể. Càng ít một người chứng kiến hắn té xịu thời điểm càng tốt. Tốt. Lâm Tầm nghe thế, không nói thêm gì, xoay người sang chỗ khác, vài bước đã đi ra Lâm Chi Mộng căn phòng. Ngươi ở đây, sợ cái gì? Lâm Chi Mộng mỉm cười, nói. Cái gì? Diệp Huyền khó hiểu. Lâm Chi Mộng nháy mắt cười cười, trong thoáng chốc phương hoa chói mắt, nói, ta biết, ngươi nhất định là đang sợ trị liệu ta thời điểm, té xịu đi qua mất mặt xấu hổ đúng không? Ta không có nghĩ như vậy. Diệp Huyền mặt đỏ lên. Một ngụm nói dối. Tuy nhiên thật sự là hắn là nghĩ như vậy. Nhưng mà cũng không có thể thừa nhận. Tuyệt đối không thể thừa nhận. Ngươi nói láo. Lâm Chi Mộng con ngươi một chuyến, đánh giá Diệp Huyền, nhẹ nhàng cười nói, kỳ thật trong mắt ta, té xỉu đi qua cũng không phải là cái gì chuyện lúng túng, trái lại, mà là một loại quang vinh. Đối với y sư mà nói, trị bệnh cứu người có thể tận tâm tận lực đến chóng mặt thật cũng không buông tay, cái loại này tận trách tâm tư, thật sự là rất hiếm thấy, như thế nào đến trong mắt ngươi. Là được chuyện người không thấy được. Hơn nữa, người đang nói xạo thời điểm, con mắt là biết bán đứng mình. Diệp Huyền vừa nghe đến Lâm Chi Mộng nói như thế, nháy mắt một cái. Thật đúng là đừng nói, Lâm Chi Mộng nói ngược lại là có một lần đạo lý. Bất quá, như thế nào cảm giác có chút không được tự nhiên. Chỉ thấy Lâm Chi Mộng này đôi mắt đẹp chính hướng phía chính mình nhìn xem. Ngươi có thể hay không đừng như vậy xem ta. Diệp Huyền lung túng nói. Tuy nhiên Lâm Chi Mộng chỉ thông thường đánh giá hắn. Nhưng mà luôn cảm giác toàn thân không được tự nhiên, tựa hồ chính mình tâm tư gì đều bị nữ nhân này cho đoán tới. Được rồi. Lâm Chi Mộng khuôn mặt một điểm. Ta muốn bắt đầu giúp ngươi chữa trị. Nhắm mắt lại. Diệp Huyền nói ra. Phải nhắm mắt sao? Phải nhắm mắt. Có thể hay không không nhắm mắt? Lâm Chi Mộng thanh âm mềm mại. Không thể. Diệp Huyền ngữ khí chém đinh chặt sắt. Lâm Chi Mộng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Xem đến nơi này, Diệp Huyền lúc này vận hành chân khí. 15 căn tái sinh châm nhất thời bay lên, xoát xoát xoát rơi vào Lâm Chi Mộng quần áo màu xanh lam ở trên xuyên thấu qua quần áo, thoang cai ổn chuẩn không sai cắm vào Lâm Chi Mộng thân thể huyệt vị ở trên lại trải qua vây chuyển, là được một cái châm trận. Thần cương tái sinh châm trận. Diệp Huyền chau mày, thần sắc chuyên chú lên. Mỗi khi đúng lúc này, hắn đều sẽ như thế. Lông mày. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Khai mở. Diệp Huyền trong nội tâm lập tức vừa quát. Chỉ thấy này 15 căn tái sinh châm phía trên. Đột nhiên phát ra lục quang chói mắt, cái này lục quang nhìn như lục quang, cẩn thận đánh giá, lại phảng phất thành từng mảnh lá xanh, trong đó dính đầy sinh cơ, phảng phất tiến nhập một mảnh tự nhiên cảnh đẹp rừng nhiệt đới chính giữa. Cái này tự nhiên chính là thần cương tái sinh châm trận. Diệp Huyền trên trán nhỏ mồ hôi. Chân khí đang nhanh chóng tiêu hao. Mà cùng một thời gian, Diệp Huyền cũng tiến nhập Lâm Chi Mộng sinh cơ đồ chính giữa. Hít sâu một hơi, Lâm Chi Mộng sinh cơ đồ cho dù bị chính mình chữa trị một ít, vẫn như trước là không trọn vẹn không chịu nổi, mỗi một lần tiến vào thời điểm, hắn đều phảng phất tiến nhập một mảnh hỗn độn tuyệt địa, không hề nửa phần tức giận, thực khó có thể tưởng tượng, Lâm Chi Mộng cười rộ lên như thế sáng lạn xinh đẹp, hắn sinh cơ đổ lại là như thế như vậy bộ dáng. Nếu là đổi lại thường nhân, mặc dù không chịu đựng lấy này sinh cơ đổ trong thê lương sinh cơ bi thống, chỉ cần tấm lòng kia thái, chỉ sợ đều bảo trì không được vững vàng đi. Nghĩ vậy, Lâm Chi Mộng ở trong mắt Diệp Huyền lại càng nhiều hơn mấy phần thần bí. Chữa trị. Diệp Huyền nhắm hai mắt, chuyên chú lên. Có 15 căn tái sinh châm mở ra thần cương tái sinh châm trận, hắn chữa trị Lâm Chi Mộng sinh cơ đồ tốc độ, nếu so với vừa rồi không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, bất quá Diệp Huyền như trước không dám thư giãn, hết sức chăm chú chữa trị sinh cơ đồ một góc. Thời gian dần trôi qua. Chỉ thấy góc này ở bên trong, dần dần ra đời có chút màu xanh lá cùng tức giận. Diệp Huyền xem đến nơi này, trong nội tâm đột nhiên vui vẻ. Có hy vọng. Hắn lo lắng nhất là thần cương tái sinh châm trận cũng khó có thể phát ra tác dụng, mà bây giờ, thần cương tái sinh châm trận làm ra hiệu quả rõ ràng, tiểu đại biểu cho hắn cứu Lâm Chi Mộng, đã có rất lớn hy vọng. Chữa trị. Nhanh. Nhanh hơn chút nữa. Diệp Huyền cắn răng trèo trống. Tiêu hao càng ngày càng nhiều. Một hơi. 10 tức. 100 tức. Chớp mắt liền qua. Thời gian phi tốc. Chương 76, cửu tử nhất sinh. Cầu siêu tầm. Còn chưa đủ. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Lại chữa trị. Một lần đón lấy một lần. Mãnh liệt mệt mỏi cảm đánh thẳng vào lòng của Diệp Huyền linh cùng trong óc. Thời gian dần trôi qua, chân khí tiêu hao 8-9 phần. Diệp Huyền chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn. Còn muốn cắn răng kiên trì nữa. Còn có thể chữa trị một ít. Nhưng mà, suy nghĩ tập trung thời điểm, Diệp Huyền nhưng lại cảm giác đầu trống không, không thể kiên trì được nữa. Rốt cục hai mắt tối sầm lại, một hồi cảm giác vô lực trải rộng toàn thân. Sau một khắc thân thể nghiêng một cái, muốn mới ngã xuống đất. Ngươi, có thể từ trên giường ra rồi. Té xỉu đi qua toàn bộ, Diệp Huyền dùng sức lực khí toàn thân, nói ra lời này. Sau đó, tiêu ngã trên mặt đất. Lâm Chi Mộng mở chừng hai mắt, chợt đem trên người tái sinh châm nổ, từ trên giường thả người nhảy lên, chân khí khẽ động, liền đem Diệp Huyền nhẹ nhõm nâng lên, đặt ở trên giường của mình. Dùng Diệp Huyền mà nói, nàng đã có thể xuống giường. Lúc này đây hôn mê, chỉ 3-5 ngày. Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy một hồi nhàn nhạt mùi thơm chui vào trong mũi, đây là cô gái tự nhiên mùi thơm của cơ thể, bất quá chuyển tới phương hướng, lại là có chút không đúng. Diệp Huyền trong nội tâm nghi hoặc thời điểm, hai mắt đánh giá bốn phía một cái, nhưng lại phát hiện chính mình vậy mà nằm ở một cô gái trên giường. Cái giường này theo người góc độ đến xem, đều là một nữ nhân nằm địa phương. Càng xem, hắn càng cảm giác cái giường này có chút quen thuộc. Nơi này, cũng có chút quen thuộc. Không đúng. Diệp Huyền trừng mắt. Hắn chạy thế nào Lâm Chi Mộng giường lên rồi? Hắn hiện tại nằm địa phương, dĩ nhiên là Lâm Chi Mộng giường. Không cần nhìn, ngươi nằm là của ta giường. Lâm Chi Mộng thanh âm chậm rãi vang lên, chỉ thấy Lâm Chi Mộng theo ngoài phòng đi đến, nàng đang mặc một thân quần dài màu lam, trên thân phủ lấy một tầng màu xanh nhạt áo mỏng, mực phát hậu phóng, dung mạo tú lệ tuyệt luân, chậm rãi đi tới, cười một tiếng, nháy mắt phương hoa, kinh diễm động lòng người. Diệp Huyền chỉ cảm thấy nữ nhân này thật sự là xinh đẹp kỳ cục. Trung Vọng Tuyết, Khương Xảo, Tiêu Ly đều được coi là cô gái tuyệt sắc, có thể cùng cái này Lâm Chi Mộng vừa so sánh với, không khỏi là hơn một chút. Lâm Tầm hay cùng sau lưng Lâm Chi Mộng, chứng kiến Diệp Huyền tỉnh lại, cười nói, Diệp y sư tỉnh. Diệp Huyền trên mặt lóe lên xấu hổ, chính mình hôn mê chuyện tình thật sự để cho hắn để không nổi cái gì quang vinh tâm tư. Của ngươi Lục Trâm. Lâm Chi Mộng phất tay ném đi, đem Lục Trâm ném về Diệp Huyền. Diệp Huyền trong lòng hơi động, lúc này tiếp được 15 căn tái sinh Lục Trâm, phảng phất nhìn xem bảo vật giống như, liền tranh thủ 15 căn tái sinh Trâm thu vào chữ vật đại trong. Diệp y sư hiện tại cảm giác quốc sư đại nhân bệnh. Chỉ tốt hy vọng có bao nhiêu? Lâm Tầm lên tiếng hỏi. 10 phần 9 thành. Diệp Huyền cười nói. Thật sự. Lâm Tầm kinh hỉ nói. Ta nói có thể xác định có thể. Diệp Huyền nói. Ở phương diện này, hắn có tuyệt đối lòng tự tin. Quốc sư sinh cơ đổ dĩ nhiên bị ta chữa trị một ít, ít nhất hiện đang không có tuổi thọ đoạn thiếu nguy hiểm, cũng không cần tại ăn này quỷ mộng thảo. Nếu là lúc trước ta còn không có quá lớn tự tin, mà 15 căn tái sinh châm hiệu quả. Rõ ràng so với ta dự liệu cao hơn rất nhiều, ta tự nhiên nhiều hơn rất nhiều tự tin. Diệp Huyền nói ra, hoàn toàn chính xác, hắn ngay từ đầu xác thực không có tự tin. Nhưng là hiện tại, đã có. Đang khi nói chuyện, Diệp Huyền dĩ nhiên theo Lâm Chi Mộng giường thượng xuống tới, hắn quả thực không có ý tứ tại một nữ nhân trên giường nằm quá lâu. Đúng rồi, còn muốn nói một việc. Diệp Huyền nhìn về phía Lâm Chi Mộng, nói, quốc sư tốt nhất không được nhìn quang, ngươi sinh cơ đổ tuy nhiên bị ta chữa trị một ít. Nhưng trong đó tử khí quá nặng, quang vi dương, mà quốc sư bản thân vi âm, sinh cơ đổ càng là không khí trầm lặng, một khi thấy quang, đối nhau cơ đổ có rất lớn tổn thương. Không có chút nào có thể thấy. Lâm Chi Mộng hỏi. Không có chút nào có thể thấy. Diệp Huyền thanh âm biến thành nghiêm túc rất nhiều. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Lâm Chi Mộng trong nháy mắt cười cười, nói, bất quá, ngươi mấy ngày nay lúc hôn mê ta ngược lại thật ra thấy quang. Chỉ lần một lần hai cũng chẳng có gì. Quốc sư gặp phải ánh sáng thời điểm khẳng định trong nội tâm ẩn ẩn đau đớn, cho nên quốc sư chỉ là thấy một hai lần quang. Diệp Huyền bật cười lớn, nói. Được rồi, ta thấy quang thời điểm, hoàn toàn chính xác trong nội tâm ẩn ẩn đau đớn, liền không tiếp tục đi ra từ các. Lâm Chi Mộng nhếch miệng lên, rất mê người. Nghe thế, Diệp Huyền mỉm cười, chỉ sau một khắc, liền là có chút ngượng ngùng hỏi cái kia. Diệp y sư muốn nói gì? Lâm Tầm cười nói. Này cái gì thần quốc ngự ý lệnh bài, đến chưa? Diệp Huyền cười hỏi. Tạm thời còn không có, bất quá có lẽ cũng sắp rồi. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, ta đã phân phó người đi làm việc này, có có lẽ thần quốc nội chẳng mấy chốc sẽ đem một phần lệnh bài đưa tới. Diệp Huyền cười một cái chắp tay, nói, ta biết, đã sự tình dĩ nhiên nói xong, ta cũng vậy muốn rời đi. Diệp y sư vội vã như thế đi làm cái gì? Lâm Tầm trong lời nói có giữ lại ý tứ của. Trong ao có một số việc, thật sự không tiện ở chỗ này ở lâu. Diệp Huyền cười khổ nói, Lâm Tầm, người giúp ta đi đưa tiễn Diệp y sư. Lâm Chi Mộng trắng non nhuyễn non bàn tay nhỏ bé bãi xuống, liền phân phó xuống dưới. Vâng. Lâm Tầm lúc này đáp, sau một khắc, liền mang theo Diệp Huyền đã đi ra. Thời gian trong nháy mắt qua đi, phòng này ở bên trong, cũng chỉ còn lại có Lâm Chi Mộng một người. Lâm Chi Mộng hai mắt nhìn về phía Diệp Huyền cùng Lâm Tầm rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Không biết đã qua bao lâu, nàng mới lầm bầm lầu bầu nhu ấm nói. Nguyên lai, nghe một chút ý kiến của người khác, cũng không phải là khó như vậy chuyện tình a. Diệp Huyền hoàn toàn chính xác không dám trong Chi Mộng thương hội ngây ngốc thời gian quá dài, hắn trong lòng có một loại dự cảm xấu, chỉ cảm thấy này Lục Ân Tông giống như hồ đã phát hiện hắn ở đây Bách Hoa Trì chuyện tình, một khắc không trở lại Bách Hoa Trì, trong nội tâm liền khó có thể an tâm, nói cách khác, hắn cũng muốn trong Chi Mộng thương hội cùng Lâm Chi Mộng nói chuyện nhiều một ít hoán nhan đan bán ra sự tình. Lâm Tầm núi lòng một đoạn ngắn khoảng cách, Diệp Huyền liền cáo từ rời đi. Hai ngày sau, Diệp Huyền về tới Phi Giang quận. Cùng vừa rồi đồng dạng, nhanh đến Lục Ân Tông thời điểm, Diệp Huyền lựa chọn đường vòng chạy, sợ Lục Ân Tông bên trong có người xuất hiện, phát hiện hắn. Chỉ đến nơi này lúc, luôn cảm giác này trong nội tâm mãnh liệt dự cảm không tốt càng phát ra nồng đậm. Giống như có lẽ đã nồng đậm đến một loại tiếp cận cảm giác của cái chết. Diệp Huyền không dám ở bay về phía trước đi, dần dần dừng bước. Dự cảm thực sự không phải là chớ tu có thứ. Đó là một loại cảm giác. Cảm cung giác, nếu không phải giác được có những. Này, như vậy lại há có thể có cảm. Đã đến nơi này, ngươi còn đánh tính toán đường vòng mà đi, phải hay là không không đi một tí. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Không biết từ nơi này xuất hiện một gã thân mặc áo bào xanh trong niên nam tử. Cái này trong niên nam tử đứng chắp tay, đạp ở cái này không trùng, từng bước một hướng phía Diệp Huyền đã đi tới. Hắn quanh thân tản ra vô cùng cường hãn khí tức, đúng là này Lục Ân Tông nội bế quan hồi lâu không xuất quan tông chủ. Ai? Diệp Huyền trong nội tâm chợt một cái lộ bộ. Người tuổi còn trẻ, không chỉ thực lực không thấp, liền thần thức tu luyện cũng có hỏa hậu nhất định, Lục Ân Tông nội đệ tử ưu tú nhất cũng không kịp ngươi, ta còn thực sự không muốn giết ngươi, giao ra Lục Ân kiếm thuật, ta tha cho ngươi một gã, thể cả đời cho ta nô buộc, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lục Ân Tông tông chủ chậm rãi nói ra. Ngươi là ai? Diệp Huyền nhíu mày hỏi, ta là ai? Lục Ân Tông tông chủ cười lạnh nói, ta là Lục Ân Tông tông chủ. Cái gì? Diệp Huyền lập tức cả kinh. Đến từ người, dĩ nhiên là Lục Ân Tông tông chủ. Trách không được người này tu vị hắn liếc nhìn không ra đến tuột cùng. Hắn trong nội tâm tất nhiên là đoán xuất đối phương chính là khí hải cảnh thực lực, lại tuyệt đối không ngờ rằng, người này dĩ nhiên là Lục Ân Tông tông chủ. Cho ngươi ba tức thời gian cân nhắc. Lục Ân Tông tông chủ con mắt chằm chằm vào Diệp Huyền. Thản nhiên nói, nếu như ta giao ra Lục Ân kiếm thuật, ngươi tạm tha ta không chết. Diệp Huyền thận trọng hỏi, đúng. Lục Ân Tông tông chủ nói ra, ta suy nghĩ. Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ, một hơi, lưỡng tức, ba tức. Đợi đến đệ tam tức ngay mắt, Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp quay người bỏ chạy. Đệ nhất khóa, khai mở. Thứ hai khóa, cắn răng, khai mở. Và, ảnh. Diệp Huyền không có nửa điểm do dự, trực tiếp mở ra hai đạo chân khí chi khóa. Chỉ một thoáng, chân khí tăng vọt, đúng là sinh sôi đạt đến cấu nguyên đỉnh phong, ẩn ẩn đã có đến đỉnh phong nhất dấu hiệu. Đây là cái này một thời gian ngắn chân khí chi khóa tiến hành rèn luyện thành quả, cộng thêm thượng Diệp Huyền bản thân tu vị tăng lên, ngay từ đầu chỉ có thể đạt tới cấu nguyên hậu kỳ, mà tuyệt đối đến không được cấu nguyên đỉnh phong. Giờ phút này mở ra hai đạo chân khí chi khóa, Diệp Huyền nào dám dừng lại nửa phần, tốc độ đạt đến cực hạn. Mặc kệ chân khí tiêu hao, sinh sôi hướng về phương xa bay đi. Hắn đang phi phương hướng, không phải Bách Hoa Trì, mà là Ngàn Đỉnh Quận. Bách Hoa Trì nội, không người nào có thể cứu được rồi hắn. Lựa chọn của ngươi để cho ta rất thất vọng. Lục Ân Tông tông chủ lắc đầu, sau một khắc chính là đuổi sát mà đi. Tốc độ của hắn nhanh hơn Diệp Huyền không biết bao nhiêu, hoảng hốt thời điểm, chính là kéo gần lại khoảng cách. Diệp Huyền biết rõ, chỉ sợ lần này, quả nhiên là cựu tử nhất sinh cục diện a. Chương 77 sống sót. Trên bầu trời, hai bóng người một trước một sau. Diệp Huyền phi tốc bỏ chạy, có thể cảm giác được, Lục Ân Tông tông chủ cách hắn càng ngày càng gần. Khẩn yếu hàm răng. Hắn biết rõ. Chỉ sợ lần này. Quả nhiên là cựu tử nhất sinh cục diện A. Ngươi nên biết, ngươi không chạy thoát được đâu. Lục Ân Tông tông chủ không nhanh không chậm đuổi theo, thản nhiên nói. Diệp Huyền nhíu mày. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Cũng lười lại tuyển chọn. Để cho hắn cả đời làm nô, vĩnh sinh cũng không thời gian xoay sở, này chẳng để cho hắn đi chết. Hắn tình nguyện. Lựa chọn đi tìm chết. Mắt thấy Lục Ân Tông càng phát tiếp cận chính mình, tựa hồ là trêu đùa hí lộng chính mình giống như, Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến hết thảy đủ loại có khả năng chạy trốn phương pháp xử lý, càng là đến bước ngoặt nguy hiểm, hắn càng phát có thể tỉnh táo lại. Theo trong nguy cấp, tìm kiếm lấy chạy trốn kế sách. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, thật sự phải chết ở chỗ này sao? Không được. Diệp Huyền nắm chặt hai đấm, chân đạp hư không, không để lại dư lực phi tốc bỏ chạy. Có lẽ còn có biện pháp. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa. Quỷ Trì Sơn. Lâm Tiền Bối đã từng nói qua, cái này Quỷ Trì Sơn, phàm là đến gần, đều là hội quấn vào trong đó, không phải siêu việt khí hải cảnh cường giả, tuyệt đối không có khả năng từ đó đi ra. Đã bao nhiêu năm, không biết bao nhiêu người chết tại đây Quỷ Trì Sơn ở bên trong, cái này Lục Ân Tông Tông chủ càng lợi hại, cũng không quá đáng là khí hải cảnh, hắn không có khả năng không ý kỵ cái này Quỷ Trì Sơn, sợ là không dám tới gần. Diệp Huyền trong lòng bàn tay nặn ra mồ hôi. Này mồ hôi, dầu gì đấy, rơi vãi nhập không trong. Bất quá. Lâm Tiền Bối không dám, Lục Ân Tông Tông chủ không dám. Ta dám. Lâm Tầm đã từng nói qua Quỷ Trì Sơn, hắn ý tứ của nếu không qua rõ ràng, tới gần người, thập tử vô sinh. Bao nhiêu năm rồi, chưa từng thấy qua siêu thoát khí hải cảnh phía dưới chính là nhân vật từ trong đó đi tới trôi qua, bất quá, tả hữu đều là chết, hắn tình nguyện lựa chọn chồng vào cái này Quỷ Trì Sơn trong. Ít nhất, còn có thể tồn tại một chút hy vọng sống. Đáng lo, ở trong đó cả đời không cách nào đi ra, cuối cùng thành khô lâu vắng vẻ thi. Quỷ Trì Sơn khoảng cách Lục Ân Tông vùng này, cũng không xa, bằng vào ta bây giờ phương vị, toàn lực hướng phía cái này Quỷ Trì Sơn tiến đến, thời gian sẽ không quá mọc còn có cơ hội. Diệp Huyền con mắt hướng phía trước nhìn lại, hắn chỗ đi phương vị, đúng là này Quỷ Trì Sơn. Vèo, vèo, một trước một sau. Lục Ân Tông Tông chủ trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, ta vốn là ý định thuyết phục tiểu tử này làm máu của ta thề nô buộc, cũng không có gấp đuổi theo hắn, có thể là tiểu tử này trước tiên ở đi trước phương hướng, cách đó không xa đúng là này Quỷ Trì Sơn, ta còn không thể tới gần cái này Quỷ Trì Sơn. Đã như vậy, vậy hãy nhanh điểm giải quyết đi. Tiểu tử, ngươi cần nghĩ cho rõ rồi, đem Lục Ân kiếm thuật giao cho ta lời nói, ngươi còn có thể lưu một cái mạng. Lục Ân Tông Tông chủ lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền từ đầu đến cuối không có nói chuyện, buồn bực đầu tiểu hướng phía Quỷ Trì Sơn chạy tới. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lục Ân Tông Tông chủ gặp Diệp Huyền không nói lời nào, đột nhiên quát lạnh một tiếng, đang khi nói chuyện, hắn một chỉ điểm ra, thần vị trong tuân gia vô hình thần niệm, đơn độc là trong một nháy mắt, cái này thần niệm chính là hội tụ lại với nhau, trọn vẹn 7, 8 cây thần thức châm dần dần hình thành, lơ lửng tại Lục Ân Tông Tông chủ trước người. Diệp Huyền thời khắc tản ra một bộ phận thần thức, giờ phút này chứng kiến Lục Ân Tông Tông chủ vậy mà đánh ra thần niệm, lúc này cả kinh. Ngươi cho rằng, ngươi không nói, ta tiểu không có cách nào từ trên người ngươi đạt được Lục Ân kiếm thuật sao? Lục Ân Tông Tông chủ trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, Lục Ân Tông Tông chủ phất tay hư không một vòng, này 7, 8 cây thần thức châm đột nhiên hướng phía Diệp Huyền đâm tới. Tốc độ cực nhanh, khiến cho người liễu lưới. Càng là không kịp phản ứng. Diệp Huyền đồng tử có chút co lại. Thần thức của mình tạo nghệ, bất quá tu luyện tới giai đoạn thứ nhất sơ kỳ, mặc dù là mượn áo đen lão giả thần thức truyền lại, bây giờ còn chưa có tiêu hóa thời điểm, thần thức cũng chỉ là so với thường nhân rộng lớn rất nhiều, lại cũng không có đạt tới thần thức giai đoạn thứ nhất trung kỳ, lại có thể nào phòng được Lục Ân Tông Tông chủ công kích linh hồn. Thần niệm chuyên tấn công linh hồn, cùng là thần thức biểu hiện bên ngoài hình thức. Nay 7, 8 cây thần thức châm chớp mắt đâm tới. Chỉ một thoáng, chui vào Diệp Huyền trong thân thể. Nguy rồi. Không cách nào trốn tránh. Quá nhanh quá nhanh. Cái này thần thức chi châm vừa mới không có vào thể nội nháy mắt, chớp mắt nhảy vào Diệp Huyền linh hồn. Một hồi rung chuyển. Diệp Huyền đầu ầm ầm chấn động. Linh hồn chung quanh hữu thần nhận thức bảo hộ. Này thần thức chi châm muốn công kích linh hồn, nhất định phải trước tiên muốn vọt qua Diệp Huyền trong thức hải thần thức. 7, 8 cây ngân châm, vô cùng sắc bén. Vừa vào Diệp Huyền trong đầu, chính là thế như trẻ tre, khó có thể ngăn cản. Cho ta ngăn trở. Diệp Huyền liều mạng phòng ngự. Diệp Huyền biết rõ, nếu để cho cái này thần thức chi châm đâm vào linh hồn của mình, chính mình tốt nhất tình huống cũng là linh hồn trọng thương, thọ mệnh đại giảm. Mà càng lớn người, liền là linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Tới lúc đó, chính mình tiểu hoàn toàn do Lục Ân Tông Tông chủ điều khiển, linh hồn nội hết thể bí mật, cũng sẽ không tiếp tục là bí mật. Hắn biết rõ, Lục Ân Tông tông chủ không có ý định giết hắn. Chế trụ linh hồn của mình, là được dò xét linh hồn hắn nội ký ức. Dốc sức liều mạng đi ngăn cản. Diệp Huyền thần thức toàn bộ tập trung vào cùng một chỗ. Nhưng mà, thời gian dần trôi qua, nay thần thức phòng ngự một lần bị phá mở, 7, 8 cây ngân châm lại là trong một nháy mắt, tiểu phá tan Diệp Huyền thần thức thần niệm thành lũy, cả hai chênh lệch phảng phất một trứng một viên đá. Diệp Huyền lực lượng thần thức tại Lục Ân Tông tông chủ lực lượng thần thức trước mặt, hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Tiểu tử, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Lục Ân Tông tông chủ cười lạnh nói. Diệp Huyền đầu một hồi đau đớn kịch liệt. Lúc này, nay Lục Ân Tông tông chủ 7, 8 cây thần thức chi châm đã bắt đầu đánh vào linh hồn. Phốc phốc, phảng phất, dĩ nhiên đâm vào linh hồn chính giữa. Một khi đâm vào trong linh hồn, Diệp Huyền liền thúc thủ vô sách. Nhưng là, sau một khắc, không chỉ có là Diệp Huyền khẽ giật mình. Làm sao có thể? Lục Ân Tông tông chủ ầm ầm cả kinh. Lục Ân Tông tông chủ 7, 8 cây thần thức chi châm, tại phá đi Diệp Huyền thần thức chi hải phòng ngự về sau, bản có thể thuận lý thành chương đánh vào Diệp Huyền linh hồn trong đó, do đó cho Diệp Huyền linh hồn một kích trọng thương. Nhưng mà, ngay tại sắp chui vào linh hồn thời điểm, Diệp Huyền linh hồn trước khi, đúng là vẫn tồn tại một đám rộng lượng thần thức. Cái này sóng biển thần thức thần niệm, nếu so với Diệp Huyền thần thức thần niệm mạnh không biết bao nhiêu lần. Đúng là, áo đen lão giả truyền đưa cho hắn, mà hắn còn không có tiêu hóa bao nhiêu thần thức. Cái này rộng lượng thần thức, tự bảo hộ ở Diệp Huyền linh hồn chung quanh. Giờ phút này Lục Ân Tông tông chủ 7, 8 cây thần thức chi châm, phá đi Diệp Huyền thần thức, chính nhập này áo đen lão giả truyền cho thần trí của hắn trong hải dương. Cả hai, chỉ hô hấp công phu, liền uốn éo đánh lại với nhau. Lưỡng cường tương nộ. Tất có một hồi kinh người giao chiến. Làm sao có thể? Lục Ân Tông tông chủ quá sợ hãi, trầm giọng hậu nói, trong cơ thể của ngươi, làm sao có thể còn có một phê lợi hại như thế rộng lượng thần thức, rốt cuộc là ai cho ngươi? Không, không có khả năng, thần thức không có khả năng giúp nhau truyền lại, ngươi là từ đâu tới kinh người như thế rộng lượng thần thức? Bất nhập Diệp Huyền trong cơ thể ở trong chỗ sâu, căn bản là không có cách phát giác được này che giấu một đám thần thức khủng bố. Giản làm cho người ta sợ. Thế gian, làm sao có thể sẽ có như thế lợi hại thần thức? Hắn dĩ nhiên hối hận không nên dùng thần niệm thẳng vào Diệp Huyền linh hồn, vội vàng muốn đem thần thức của mình chi châm thu hồi. Nói cách khác, đám kia rộng lượng thần thức, hoàn toàn có thể thông qua mình 7, 8 cây thần thức chi châm, đến phản công linh hồn của mình. Trở lại cho ta. Lục Ân Tông tông chủ hô hấp dồn dập, trong nội tâm khẩn trương. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Huyền rõ ràng nhìn xem trận này giao chiến, đây là áo đen lão giả tại trong cơ thể mình thần thức. Cùng này Lục Ân Tông tông chủ giao chiến, cả hai giao chiến, đúng là áo đen lão giả ẩn ẩn chiếm thượng phong, mà lại áo đen lão giả tại trong cơ thể mình thần thức, tựa hồ còn muốn bắt đầu phản công Lục Ân Tông tông chủ rồi. Hắn vạn lần không ngờ, áo đen lão giả truyền lần lượt cho thần thức của mình, nói là để cho chính mình dần dần tiêu hóa, tuy nhiên lại có thể ở thời điểm này cứu chính mình một mạng. Áo đen lão giả chính là giai đoạn thứ tư thần tôn, theo kỳ thân thượng chóc bong truyền lần lượt cho thần trí của hắn, sẽ mạnh bao nhiêu? Suy suy, trong nháy mắt khẽ hở, áo đen lão giả thần thức đột nhiên hóa thành một đôi màu đen bàn tay, sinh sôi hướng phía này Lục Ân Tông tông chủ 7, 8 cây thần thức chi châm vỗ tới, vô dưới, 7, 8 cây thần thức chi châm chớp mắt biến mất ở không khí trong. A, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lục Ân Tông tông chủ, đột nhiên một tiếng thảm âm thanh kêu to. Hắn ôm đầu, phảng phất thân thể chịu đựng mọi cách tàn khốc tra tấn. Diệp Huyền xem đến nơi này, biết do áo đen lão giả thần thức sợ là xếp đặt cái này Lục Ân Tông tông chủ một đạo, bất quá cũng chỉ là một đạo mà thôi. Thừa dịp hiện tại, Diệp Huyền biết rõ, thừa dịp Lục Ân Tông tông chủ linh hồn cùng áo đen lão giả thần thức giao chiến lúc bị thương một lát. Sống sót. Chương 78, xâm nhập Quỷ Trì Sơn. Vèo. Diệp Huyền thừa dịp cái này Lục Ân Tông tông chủ linh hồn bị thương một lát, hướng phía Quỷ Trì Sơn phương hướng chạy tới, hắn biết rõ. Mặc dù dùng áo đen lão giả thần thức xếp đặt cái này Lục Ân Tông tông chủ một đạo, có thể kéo dài bao lâu thời gian vẫn là một cái không biết bao nhiêu, có thể chạy ra phương hướng, vẫn là Quỷ Trì Sơn phương hướng. Xét qua trời cao, không để lại dư lực. Trốn. Thời gian trong nháy mắt, Diệp Huyền tiểu biến mất ở Lục Ân Tông tông chủ trong tầm mắt. Lục Ân Tông tông chủ đứng tại chỗ, đầu như tê liệt đau đớn, hắn linh hồn phảng phất một sợi ngân châm hung hăng đâm vào. Một hơi, lưỡng tức, ba tức. Trọn vẹn đã qua 10 tức thời gian, vẻ này nhằm vào linh hồn đau đớn, mới chậm rãi lắng xuống. Đáng giận. Lục Ân Tông tông chủ mở hai mắt ra. Hai mắt huyết hồng. Tiểu tử, đợi cho ta từ trên người ngươi lấy ra Lục Ân kiếm thuật, ta nhất định muốn cho ngươi sống không bằng chết. Lục Ân Tông cắn răng gầm nhẹ. May mắn tiểu tử này chỉ cấu nguyên trung kỳ, mặc dù vừa rồi khiến cho linh hồn hắn bị thương, như trước đối với hắn không thể làm gì, như là một khí hải cảnh tu sĩ, hắn giờ phút này đã bị chết, nghĩ đến đây, hắn càng là sát ý ngập trời, hắn lại bị một cái cấu nguyên trung kỳ tiểu gia hỏa, dồn đến tình trạng như thế. Ngươi cho rằng, ngươi trốn đi được ư? Lục Ân Tông tông chủ khí tức tăng vọt. Sau một khắc, tốc độ so bắt đầu không biết nhanh hơn bao nhiêu, sinh sôi hướng phía Diệp Huyền bỏ chạy phương hướng, đuổi theo. Diệp Huyền toàn lực bỏ chạy. Ừm. Bất quá 13 năm tức thời gian, Diệp Huyền chính là nhướng mày. Cái này Lục Ân Tông tông chủ. Đuổi theo tới. Thật nhanh. Diệp Huyền thầm nghĩ đến. Con mắt nhìn về phía trước. Nhanh. Nhanh đến quỷ trì sân rồi. Song mắt nhìn đi, nay một mảnh đen kịt núi vây quanh, đúng là Lâm Tầm nói quỷ trì sơn. Mặc dù là khí hải cảnh cường giả, cũng tuyệt không dám đặt chân nửa bước một tòa quỷ dị chi sơn. Chỉ cần đến quỷ trì sơn, cái này Lục Ân Tông tông chủ định không dám ở đi phía trước bước ra một bước, mặc dù hắn bị cuốn vào quỷ trì sơn ở bên trong, kết cục cũng muốn so Lục Ân Tông tông chủ mạnh, đáng lo chết trong quỷ trì sơn, tốt xấu cũng có một chút hy vọng sống, cũng nên so cả đời cho rằng là hắn nô bộc cường vô số lần. Cảm giác Lục Ân Tông tông chủ cách hắn càng ngày càng gần, hắn trong nội tâm dùng mình, không dám khinh thường nửa phần. Đem hết toàn lực hướng phía Quỷ Trì Sơn phương hướng chạy tới. Theo hắn cách Quỷ Trì Sơn khoảng cách càng ngày càng gần, Lục Ân Tông tông chủ cũng càng phát đến gần hắn. Nhanh! Diệp Huyền không dám thư giãn nửa phần. Hắn có thể sẽ không tin tưởng, Lục Ân Tông tông chủ lần này đuổi theo, còn có thể dùng thần thức thần niệm công kích linh hồn của hắn, sợ là vừa tiếp cận hắn, sẽ gặp dùng chân khí trói buộc chặt hắn đi. Vừa rồi là đánh bậy đánh bạ. Lúc này đây, còn có thể sao? Tới gần Quỷ Trì Sơn, càng ngày càng gần. Một hơi, lưỡng tức. Lục Ân Tông tông chủ càng phát ra đến gần Diệp Huyền, hắn nhướng mày. Không đúng. Lục Ân Tông tông chủ nao nao, sau một khắc nhìn về phía Diệp Huyền bỏ chạy phương hướng, đột nhiên cả kinh, nói, ngay từ đầu tiểu tử này hướng phía Quỷ Trì Sơn phương hướng bỏ chạy, ta cũng không có chú ý, nhưng là bây giờ tiểu tử này vẫn là hướng phía Quỷ Trì Sơn phương hướng bỏ chạy, chẳng lẽ hắn ý định tìm đường sống trong coi chết? Nếu thật là như thế, ngay từ đầu hắn nhận thức vi chính mình hoàn toàn có thể bắt lấy cái này Diệp Huyền. Diệp Huyền căn bản không trốn được Quỷ Trì Sơn. Có thể là thế nào cái này Diệp Huyền thực tiến vào Quỷ Trì Sơn? Nguy rồi. Tiểu tử này, nhất định không thể để cho hắn chạy. Một khi lưu hắn lại, ngày sau nhất định là họa lớn. Lục Ân Tông tông chủ trong nội tâm khẩn trương. Hắn đã cải biến chủ ý. Vốn là muốn mạnh mẽ thu Diệp Huyền vi huyết thể nô buộc. Nhưng là bây giờ, đợi được đem Lục Ân kiếm thuật đạt được về sau, định không thể lưu người này. Không thể để cho hắn tiếp cận Quỷ Trì Sơn. Truy. Lục Ân Tông tông chủ phi tốc đuổi theo. Nhưng mà hắn phát hiện. Đã muộn. Bởi vì, Diệp Huyền đã vô hạn tiếp cận Quỷ Trì Sơn. Này hắc gáp tháp một mảnh, đang ở trước mắt. Nhanh. Diệp Huyền chau mày. Lòng bàn tay mồ hôi càng ngày càng nhiều. Hắn cảm giác được, Lục Ân Tông tông chủ lại gần một phân mà nói, có thể dùng chân khí trói buộc chặt hắn. Trong trước mắt. Tiểu tử, người chạy chỗ nào? Lục Ân Tông tông chủ giống to. Hắn đã tiến nhập đủ để trói buộc chặt Diệp Huyền khoảng cách. Sau một khắc, hắn không nói hai lời, chân khí xuất thể, huy tụ, hóa thành một đạo vô hình đích thực khí chi vong, sinh sôi hướng phía Diệp Huyền vung đi. Mà cùng một thời gian, càng là trọn vẹn hơn trăm đạo khí kiếm vờn quanh tại quanh thân, thời gian trong nháy mắt, cái này hơn trăm đạo khí kiếm tựa hồ là đốt lên hỏa diễm, chỉ bị hắn trong nháy mắt một điểm, tiêu hướng phía Diệp Huyền đuổi theo, chỉ một thoáng, liền muốn đuổi kịp Diệp Huyền. Nhanh. Diệp Huyền cái chán nhỏ mồ hôi. Hắn cảm thấy phía sau nguy hiểm. Nhanh một chút nữa. Tới gần. Quỷ Trì Sơn, đang ở trước mắt. Đồng nhất mảnh núi vây quanh thượng mạo hiểm hắc gáp háp sương mù dày đặc, quỷ dị khói đen toàn bộ trải rộng vài tòa liên hoàn núi lớn, toàn bộ phương không khí trầm lặng, chút nào không người dám đến gần núi vây quanh, đúng là Quỷ Trì Sơn. Tốc hành cực khoái. Cảm giác sau lưng lạnh siêu siêu gió lạnh, cùng với này bàng bạc chân khí muốn từ phía trên mà tướng, Diệp Huyền con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Nhanh! Mau nữa! Đứng lại cho ta! Lục Ân Tông tông chủ sốt ruột giống to. Nhưng là... đã muộn! Vèo! Diệp Huyền thân thể, chợt xông vào Quỷ Trì Sơn trong. Lục Ân Tông tông chủ hơn trăm đạo khí kiếm, cộng thêm thượng này bàng bạc chân khí trói buộc, cũng đuổi sát tiến nhập Quỷ Trì Sơn ở bên trong. Chỉ, khi tiến vào Quỷ Trì Sơn nháy mắt, kỳ chân khi đúng là sinh sôi tản ra, phảng phất bị này hắc gáp háp một đám xương mù hoàn toàn nuốt chửng vào trong đó. Mà Diệp Huyền tại nhảy vào Quỷ Trì Sơn nháy mắt, một cỗ mạnh mẽ sức lôi kéo đột nhiên xuất hiện, phảng phất muốn sinh sôi đem Diệp Huyền hút vào trong đó giống như, thời gian trong nháy mắt, Diệp Huyền tiểu từ trên không trung đáp xuống, đã rơi vào Quỷ Trì núi vây quanh trong. Chứng kiến Diệp Huyền biến mất trong Quỷ Trì Sơn, Lục Ân Tông tông chủ trong nội tâm quýnh lên, lúc này hướng phía trước đuổi theo. Nhưng mà đợi đến sắp đến Quỷ Trì Sơn thời điểm, một cổ vô hình lực hút xuất hiện, tựa hồ một đôi ma chảo giống như chộp vào trên người của hắn, cho đến đưa hắn kéo vào Quỷ Trì Sơn trong. Cảm giác được cái này, Lục Ân Tông tông chủ trong nội tâm lập tức dùng mình, sợ hai nháy mắt, hét lớn một tiếng, đem vô hình kia lực hút phá vỡ. Cái này còn không có tiến vào Quỷ Trì Sơn, liền có kinh người như thế lực hút muốn đem ta kéo vào Quỷ Trì Sơn ở bên trong, gần chút nữa một ít, sợ là thật đúng cũng bị cái này Quỷ Trì Sơn cho hút đi vào rồi. Lục Ân Tông tông chủ lửa giận trong lòng ngập trời, hắn nhưng mà hết sức rõ ràng cái này Quỷ Trì Sơn lợi hại. Đáng giận. Lục Ân Tông con mắt nhìn xem Quỷ Trì Sơn. Vậy mà thực bị Diệp Huyền chạy thoát rồi. Diệp Huyền đã xâm nhập Quỷ Trì Sơn ở bên trong, hắn ở đâu còn dám đi vào. Diệp Huyền muốn chết, hắn còn không muốn chết. Hít sâu một hơi. Liền hắn đều không phải không thừa nhận, tiểu tử này chính là một nhân tài hiếm có. Nếu như hắn giờ phút này là Diệp Huyền, tại gặp tình huống như vậy mà nói, quả quyết không có khả năng tỉnh táo lại, làm ra như thế sáng suốt chính xác lựa chọn. Lại không dám tìm đường sống trong cõi chết, tiến vào Quỷ Trì Sơn loại này căn bản không có thể có thể sống đi ra địa phương. Bất kể như thế nào, Lục Ân Tông tông chủ trong nội tâm thầm hận, nói, tiểu tử, ngươi nghĩ đến ngươi tiến nhập Quỷ Trì Sơn, hết thể tiểu bỏ qua sao. Bách Hoa Chỉ dự định có Lục Ân kiếm thuật tu luyện sách quý, ta liền tính toán đem Bách Hoa Chỉ trở mình một lần thiên, cũng muốn đem Lục Ân kiếm thuật tìm cho ra. Hắn đặt chủ ý, xem ra, nhất định phải hủy diệt Bách Hoa Chỉ nữa à. Hừ, nghĩ vậy, Lục Ân Tông con mắt vừa nhìn về phía Quỷ Trì Sơn. Phát hiện Diệp Huyền hoàn toàn chính xác xâm nhập Quỷ Trì Sơn ở bên trong, mới hung tợn xoay người sang chỗ khác. Ngươi cho rằng tiến vào Bách Hoa Trì cho dù chạy thoát rồi sao? Tiến Quỷ Trì Sơn, căn bản không có thể có thể còn sống đi ra, ngươi chết chắc rồi. Dứt lời lời này, hắn mới xa xa bay đi. Diệp Huyền bị này mạnh mẽ lực hút níu lại, cả cuộc đời sinh từ trên không trung truy lạc. Sau một khắc, tiểu đã rơi vào này một mảnh đen kịt, thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng Quỷ Trì Sơn trong. 3. Rơi trên mặt đất. Nơi này là... Ở đâu? Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, con mắt đánh giá bốn phía một cái, nhìn thoáng qua cái này Quỷ Trì Sơn trong tình huống. Đồng nhất xem không quan trọng. Diệp Huyền tại chỗ một trầu. Nước chảy hoa đảo, lạc anh rực rỡ, phồn hoa như gấm. Nhìn một cái, mạn thiên phi vũ, bay đầy trời, lấy đấy, mặt đất rơi vại lấy đấy, đều là này đủ mọi màu sắc cánh hoa, tựa hồ là từ trên trời giáng xuống, mùi thơm nước mũi, phảng phất hoa chiêu thế gian. Khiến người ta không khỏi tình mê trong đó. Cái này, đây quả thực là nhân gian tiên cảnh. Linh thảo, linh hoa, đây đất đều là. Hết thảy thoạt nhìn, đều là tự nhiên như thế tường hòa. Lại có gốc cây già hồ sen, nông thôn tiểu đỉnh. Nếu nói là Bách Hoa Chỉ cảnh sắc xinh đẹp, đó cùng cái chỗ này vừa so sánh với, không biết là tường xoa gấp bao nhiêu lần. Chương 79, Thế ngoại đào nguyên. Tại đây, là Quỷ Trì Sơn Trong. Diệp Huyền nao nao. Điều này sao có thể? Quỷ Trì Sơn bên ngoài, hắc áp áp sương mù một mảnh, không khí trầm lặng, nhìn một cái, quỷ dị vô cùng, có thể là cái này Quỷ Trì Sơn ở trong, lại là xinh đẹp như vậy, nói là nhân gian tiên cảnh, cũng không chút nào qua. Giữa hai người này cách xa, thật là quá lớn một ít. Chỉ sợ bất cứ người nào cũng nghĩ không đến, từ bên ngoài nhìn lại tử khí trùng thiên Quỷ Trì Sơn, bên trong đúng là một mảnh đảo viên đẹp thế đi. Không đúng. Diệp Huyền nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nhíu mày. Không biết bao nhiêu người tiến vào cái này Quỷ Trì Sơn ở bên trong, đều cũng không có đi ra. Chỉ sợ đều là đã bị chết ở tại Quỷ Trì Sơn trong, theo đạo lý mà nói, tại đây mặc dù không phải thẩm mỹ khiến người ta lưu luyến quên về, nhưng cũng là khô lâu gắn đầy, như thế nào hắn tới chỗ này, nửa cỗ thi thể khô lâu, cũng chưa từng chứng kiến. Ai lại tới đây, sợ là cũng sẽ không liên tưởng đến người chết cùng khô lâu hai chữ. Nhưng là Diệp Huyền nghe Lâm Tầm đã từng nói qua, ký ức hãy còn mới mẻ. Một khi tới gần Quỷ Trì Sơn, sẽ gặp bị Quỷ Trì Sơn mạnh mẽ lực hút kéo vào trong đó, không đến khí hải cảnh phía trên cao thủ, căn bản không khả năng từ trong đó đi ra, mà trong đó đến cùng có bí mật gì, mặc dù là này siêu thoát khí hải cảnh siêu nhiên cao thủ, cũng tra không ra nửa điểm. Có thể nói đơn giản, Quỷ Trì Sơn, hại chết không biết bao nhiêu tu tiên giả. Thời gian cực nhanh, Quỷ Trì Sơn trong không nói khô lâu đầy đất, có thể cũng nên không khí trầm lặng. Nhưng mà, hắn trong Quỷ Trì Sơn, quan sát không đến nửa điểm cùng chết cái chữ này có liên quan đồ vật. Ngược lại, thoáng như mộng cảnh. Cảnh sát tuyệt luân. Diệp Huyền nhíu mày, nói, chẳng lẽ nghe đồn là giả hay sao? Nghĩ vậy, hắn một vận hành chân khí, chân đạp không khí, liền muốn bay về phía không trung. Nhưng là... Ẩm. Diệp Huyền vừa mới bay lên chưa đủ 3 trượng độ cao, sau một khắc, đã bị một cổ vô hình lực hút, cường hành kéo lại. Hả? Vừa bay lên, đã bị kéo lại. Diệp Huyền không tin quỷ quái. Lại một lần nữa phi. Ẩm. Đồng dạng là vừa mới bay lên chưa đủ 3 trượng. Sau một khắc, tiểu lại bị kéo lại. Không bay lên được. Diệp Huyền khẽ thở dài một cái. Cho dù thở dài, hắn cũng không có cái gì giật mình. Không biết bao nhiêu tu tiên giả tiến vào nơi đây, đều không có từ nơi này đi tới. Cái này quỷ trì sơn trong nếu là không có chút ít huyền ảo, há có thể hại chết nhiều người như vậy. Hắn ngay từ đầu ý định bay ra ngoài, cũng là ôm một ít không lớn hy vọng, trong nội tâm biết rõ. Qua nhiều năm như vậy ngoại trừ này khí hải cảnh trở lên tu tiên giả, đều không có người từ nơi đây bay ra ngoài, hắn lại tại sao có thể? Chẳng lẽ, tiêu phải ở chỗ này cả đời? Diệp Huyền thở dài một tiếng, trong lời nói có rất nhiều bất đắc dĩ. Hoàn toàn chính xác, về quỷ trì sơn nghe đồn, khiến người ta tuyệt vọng. Bất quá sau một khắc, hắn lại đột nhiên cười cười. Ta nghĩ nhiều rồi. Tựa hồ bình thường trở lại rất nhiều. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, chỉ cảm thấy cảnh sắc nơi này thẩm mỹ khiến người ta khó có thể tự kiềm chế. Rất sớm trước khi vậy nghe qua thế ngoại đảo nguyên. Mà ở trong đó hào không một người, nói là thế ngoại đảo nguyên, cũng không gì hơn cái này đi à nha. Diệp Huyền bật cười lớn. Thực như chết ở chỗ này, vậy cũng nếu so với chết ở một cái không khí trầm lặng, trồng chất thi khắp núi địa phương mạnh gấp trăm lần chứ. Ta lại có cái gì tốt thở dài đấy. Diệp Huyền cười ra tiếng, lầm bầm lầu bầu. Hắn từ lúc đến đây, tiểu sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại, phi không ra quỷ trì sơn, lại có cái gì thở dài hay sao? Huống chi, cái này quỷ trì sơn bên trong cảnh sắc, so hắn tưởng tượng thân thiết rồi không biết bao nhiêu, mặc dù là chết, chết tại đây một chỗ cảnh sắc ưu mỹ, phảng phất thế ngoại đảo nguyên địa phương, cũng là một sự hưởng thụ mới đúng. Bất quá. Hắn cũng không hề từ bỏ đi ra quỷ trì sơn hy vọng. Muốn để cho hắn yên tâm vứt bỏ hy vọng, cũng không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền đứng dậy, vỗ vỗ trên người cánh hoa, nhìn về phía không xa phương hướng, nói, nơi này có tiểu đỉnh, không phải tự nhiên tạo ra cảnh sắc, xác nhận người kiến tạo mà ra. Không biết là ai có như vậy nha hứng, tại đây quỷ trì sơn trong kiến tạo tiểu tử này đỉnh, muốn tới nơi này đã chết đi không biết bao nhiêu người, hơn phân nửa là ở chỗ này ra không được thời điểm, mới nghĩ cách làm một sự tình. Nhắc tới một ít nhã hứng đi. Tuế Nguyệt. Gian nan. Nhất là vô tận 5 tháng tịch mịch. Diệp Huyền nghĩ vậy, con mắt nhìn về phía trên không. Từ trong quỷ trì sơn, xem hướng lên phía trên, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh khói đen, nhìn không tới này sáng sủa trời quang. Ra không được mà nói, phải ở chỗ này ngốc bao lâu. Diệp Huyền trong nội tâm thở dài, lầm bầm lầu bầu, nói, ta nếu thật ra không được, mà lại cũng tìm không thấy nửa điểm đi ra hy vọng, liền tự sát ở đây. Cũng miễn cho tại dài đằng đáng tuế nguyệt trôi qua ở bên trong, gặp này tối tra tấn người tịch mịch chi tội. Chỉ không muốn chết. Diệp Huyền đứng chắp tay, lẩm bẩm nói, như chết rồi, ra ra khi còn sống nguyện vọng làm sao bây giờ, như chết rồi, cậu sẽ làm thế nào, này đạo y thánh thư nửa phần dưới sẽ làm thế nào. Ta lại đã đáp ứng Khương xảo sư phó, này bách hoa chỉ sẽ làm thế nào. Không thể chết được. Diệp Huyền khẩn yếu hàm răng. Hắn vẫn không thể chết. Ít nhất không đến sơn cùng thủy tận thời điểm, hắn liền sẽ không chết. Hả? Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên chau mày. Có âm thanh. Diệp Huyền chỉ cảm thấy một đạo như có như không thanh âm, từ không xa phương hướng chuyển đến. Vừa rồi chỉ là một nháy mắt, hắn tựa hồ nghe đến thanh âm gì. Lại nghe không được. Diệp Huyền cảm giác không đúng. Sau một khắc. Ngưng thở. Giống. Giống. Có âm thanh. Hoàn toàn chính xác có âm thanh. Diệp Huyền trong mắt lóe lên kinh hãi, nói, chẳng lẽ tại đây, còn có người sống không thể? Không, không đúng. Diệp Huyền tỉ mỉ nghĩ lại, nói, nghe thanh âm này, không giống như là nhân loại tu tiên giả, càng giống là một đầu yêu thú. Nhân loại tu tiên giả, sẽ không phát ra như thế thanh âm, hẳn là cái này quỷ trì sơn ở bên trong, còn có một đầu yêu thú không thể. Đi xem. Diệp Huyền biết rõ, muốn tạm thời đi ra ngoài, không có khả năng, đã như vậy. Chẳng tại đây quỷ trì sơn trong nhiều hơn chuyển lên một chuyến, cũng tốt đem cái này càng hiểu hơn một ít quỷ trì sơn. Về phần nguy hiểm, nếu thật gặp nguy hiểm, thoát khỏi lần đầu tiên, chạy không khỏi 15, hắn ở này quỷ trì sơn ở bên trong, lại có thể trốn đi nơi nào. Nghĩ đến đi xem, Diệp Huyền một bước ra, theo thanh âm nơi phát ra, đi đến. Càng phát ra tới gần, thì càng có thể rõ ràng nghe được thanh âm kia. Giống, giống, đích thật là một đầu yêu thú. Diệp Huyền lại hướng phía trước đi vài bước. Dẫm phải chỗ lom đầy nước, thỉnh thoảng có hoa muối rơi vào trên người của Diệp Huyền. Lại đi ước chừng trăm tức công phu, Diệp Huyền cuối cùng đã tới này phương hướng âm thanh truyền tới. Nhìn một cái. Đây là. Diệp Huyền lập tức hít một hơi. Khiếp sợ. Chỉ thấy trên mặt đất, nằm một đầu quái vật khổng lồ. Dài nhỏ có bốn chân, đầu ngựa đuôi rắn. Thân hình có lân, đầu có râu rác, khoảng chừng 14-15 trượng chiều dài. Chuyện này. Đây là chân long. Diệp Huyền trong nội tâm rung động thật sâu, vật trước mắt, dĩ nhiên là một đầu chân long. Có thể nào không sợ hãi? Long chính là yêu thú vua, nhưng mà cái này trên mặt đất nằm, dĩ nhiên là một đầu chân long. Không đúng. Diệp Huyền cẩn thận đánh giá, nói, không, không là chân long. Cái này yêu thú bộ dáng có 5-6 phần giống là chân long, cũng không hoàn toàn đúng chân long. Chân long có ngũ trảo, mà hắn chỉ tứ trảo. Bất quá, xem bộ dáng hắn chủng loại cũng tất nhiên là chân long về sau đại. Cái này yêu thú rốt cuộc là lai lịch gì, đúng là chân long hậu đại chi tộc. 5-6 phần giống chân long. Mặc dù là chân long hậu đại, cũng là trực hệ hậu duệ. Cũng có thể xưng là long. Nó là cấu nguyên tu vi đỉnh cao. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Giống. Đúng lúc này. Cái này đầu quái vật khổng lồ tựa hồ phát hiện Diệp Huyền đến, nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hai con mắt bên trong có lấy nộ khí. Chỉ, cho dù có nộ khí, nó lại vẫn không nhúc nhích, từ mảnh quan sát. Sẽ phát hiện nó dưới thân thể, đúng là chảy một vũng máu dịch. Nay trên vảy rồng, càng là có thêm một cái không nhỏ miệng vết thương, nhìn về phía trên dữ tợn khủng bố. Cùng là lưu lạc quỷ trì sơn người trong, tuy nhiên ngươi là yêu thú, ta là người, nhưng là ngươi cần gì phải như vậy nhìn chằm chằm ta. Ta bị thương ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì không thể. Diệp Huyền chứng kiến những người kia như thế theo dõi hắn, dở khóc dở cười nói ra. Con rồng này trước mắt, tựa hồ là lườm Diệp Huyền liếc, chợt thở phì phì. Giống giống hô lên. Ngươi bị thương. Diệp Huyền đánh giá liếc cái này quái vật khổng lồ, rất nhanh liền thấy đối phương miệng vết thương, đột nhiên chau mày, nói. Hắn ý niệm đầu tiên, chính là bang những người kia nhìn một cái. Dù sao tại đây quỷ trì sơn ở bên trong, chính mình sống hay chết, đều quá tịch mịch một ít, có thể có một con yêu thú bồi tiếp hắn, cũng là một việc chuyện không tồi. Nhưng là, chuyện trọng yếu nhất phải. Hắn chỉ biết trị liệu nhân loại, còn chưa từng có trị liệu qua yêu thú. Sẽ không liền chui nghiên. Diệp Huyền mỉm cười. Trong lòng của hắn phát lên ý nghĩ như vậy. Chương 80, Long Thẹn Thùng. Cầu siêu tầm. Vô luận là thú y, vẫn là y sư, đều là y đạo một đường. Hắn tuy nhiên không hiểu trị liệu yêu thú, nhưng đối với thú y chi đạo, cũng có phần muốn nghiên cứu một ít. Tại đây quỷ trì sơn ở bên trong, thật sự là tịch liêu vô cùng, có thể có một dạng sự tình giết thời gian, cũng là chuyện không tồi. Đến đối với đầu quái vật khổng lồ bị chính mình trị tốt về sau. Hội sẽ không làm thương tổn chính mình, hắn cũng cân nhắc qua, bất quá có lẽ đối phương không có ngu như vậy, tương tự đều không có ly khai cái này quỷ trì sơn, cái này long não tử hỏng rồi mới hội tổn thương chính mình. Chủ yếu nhất là, con này đại gia hỏa, cũng chỉ là cấu nguyên đỉnh phong thực lực, mặc dù đem hắn trị tốt muốn tổn thương chính mình, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình a. Huống chi, yêu thú so nhân loại càng hiểu cảm ơn. Chỉ, duy nhất để cho Diệp Huyền nhức đầu là, cái này thú y chi đạo. Hắn nửa điểm không hiểu, còn thật không biết có thể hay không trị tốt con này long. Mà thôi, ta là y sư, đối với y sư một đạo, cũng có tuyệt đối tự tin, cố nhiên không hiểu thú y, nhưng cũng là gần, ta liền thử một chút. Không biết có được hay không? Diệp Huyền nghĩ vậy, liền nhìn về phía những người kia, nói, ta là y sư, nhưng không hiểu được như thế nào trị liệu yêu thú, cũng không có nắm chắc đưa ngươi trị tốt hoặc là lửa cháy đổ thêm dầu, ngươi nếu khiến ta giúp ngươi nhìn xem, liền giống hai tiếng. Nếu không đáp ứng, liền giống một tiếng đi. Ta biết ngươi có thể nghe được hiểu ta nói gì. Cái này đầu đại gia hỏa trong ánh mắt phòng bị vẻ tựa hồ quá khứ một ít, nó nhìn về phía Diệp Huyền, trong hai mắt có suy nghĩ. Ước chừng ba tức công phu. Giống. Giống. Hai tiếng. Diệp Huyền bật cười lớn, nói như vậy, ngươi là đã đáp ứng, vậy thì tốt, ta liền giúp ngươi nhìn một chút. Dứt lời này, hắn vài bước đi ra, liền tới nơi này đầu quái vật khổng lồ trước mặt. Con mắt đặt ở nó lân chỗ trên vết thương, không khỏi nhíu mày. Hắn nhíu mày, không phải là bởi vì con này long thương thế, mà là vì không có đường nào. Đúng, chính là không có đường nào. Nếu là đổi làm nhân loại tu tiên giả, hắn mà lại có thể bắt mạch, chí ít có một cái cắt vào miệng, do đó quan sát tình huống. Nhưng mà điều này long phóng tại trước mặt mình, hắn căn bản không có một cái nào cắt vào miệng, không có cách nào bắt mạch, như thế nào nhìn con rồng này đến cùng như thế nào trị liệu. Đau đầu. Diệp Huyền lần thứ nhất xuất hiện loại này khó khăn tình huống. Thú y chi đạo quả nhiên cùng ý sư có sự bất đồng rất lớn. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN bất quá hắn cũng không hề từ bỏ hy vọng. Nếu là đổi lại ngày thường, hắn có lẽ không có thời gian nghiên cứu cái này thú y chi đạo. Nhưng bây giờ, hắn có nhiều thời gian, quan trọng nhất là, hắn rất sớm trước khi đã nghĩ nghiên cứu thú y chi đạo, tại đây quỷ trì sơn ở bên trong, xuất cũng ra không được, dùng để tỉ mỉ nghiên cứu thú y chi đạo, thật sự là không thể tốt hơn chuyện tình, nếu thật nghiên cứu ra một chút, tiện ghi vào đạo y thánh thư trong. Y thìa chi đạo, chỉ có tinh danh hơn, mà không có đỉnh phong. Bất quá, không thể quá mù quáng. Diệp Huyền hết sức rõ ràng, chính mình đối với thú y một đường, có thể nói là hai mắt một mảnh hắc, nếu là mù quáng hạ thủ, sợ là không có trị tốt ngược lại là đem con này lòng cho trị chết rồi. Cứ nói bắt đầu đã cùng những người kia nói rõ, hắn rất có thể lửa cháy đổ thêm dầu, mà những người kia cũng đồng ý những. Này, nhưng mà y đạo bản tâm vi thiện, hắn không muốn trị chết một người người, cho dù là một đầu yêu thú. Sát nhân. Hắn không thẹn với lương tâm. Nhưng mà trị chết, hắn thẹn trong lòng. Bây giờ còn không có đường nào. Diệp Huyền nhíu mày, nói, chỉ có thể theo vết thương này thượng phân biệt một. Hai. Chỉ không biết, yêu thú có hay không huyền vị. Hắn tinh thông nhất chính là châm thuật, mà châm thuật chính là kim kim. Đơn giản mà nói, hắn tinh thông nhất chính là nhân thể huyền vị. Nhưng mà nhưng lại không biết, cái này yêu thú thể chất khác nhiều người, lại có hay không có huyền vị ở trên người rồi. Thương thế này. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Không nhìn không biết, nhìn kỹ, mới phát hiện, vết thương này, vậy mà thẳng vào thể nội ở trong chỗ sâu, riêng lớn một mảnh long lân sinh sôi bị phá mở, máu tươi ròng ròng. Nếu như hắn không chữa trị, con rồng này trong thời gian ngắn còn không có gì đáng ngại, có thể thời gian lâu dài, chắc chắn phải chết. Những người kia dám để cho chính mình trị liệu, nguyên nhân cũng là biết rõ chính mình không chữa trị, cũng sống không được bao lâu đi à nha. Hai chúng ta thật đúng là có duyên phận, ngươi thụ nặng như thế tổn thương. Có lẽ là bị người đẩy vào hoặc là đánh vào cái này quỷ trì sơn ở bên trong, ta không sai biệt lắm, ta là biết rõ không đường, mới chính mình xâm nhập quỷ trì sơn trong. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, những người kia giống lên hai cái, biểu thị đáp lại, cũng không biết là có ý tứ gì. Diệp Huyền khó hiểu, đối với yêu thú giải cũng không phải rất nhiều, chẳng biết này sơn hỏa man vì sao có thể miệng nói tiếng người, con rồng này vì sao không thể. Hẳn là những người kia bị thương nguyên nhân đi. Không nói thêm gì nữa. Diệp Huyền hết sức chăm chú chuyên chú đối với đại gia hỏa trên thương thế. Ước chừng một cái canh giờ. Vết thương này muốn chữa trị, phải dùng thần cương tái sinh châm pháp, hoặc là một ít đối với chữa trị miệng vết thương có rất lớn hiệu dụng linh thảo. Bất quá ta cảm giác rượu thuốc hiệu dụng cao hơn một chút. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Châm pháp. Hiển nhiên không được. Hắn không biết những người kia có hay không huyền vị, tự nhiên không có thể tùy ý hạ châm. Không biết nơi này có hay không thích hợp linh dược thảo, trên người của ta dự trữ linh dược rõ ràng còn chưa đủ. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Sau một khắc, hắn nhìn về phía bốn phía. Cái này quỷ trì sơn ở bên trong, mọc ra không ít linh thảo, nhìn một cái, cảnh sắc ưu mỹ, linh thảo những vật này, tự nhiên là không thiếu hụt, chỉ không biết những linh thảo này, lại có bao nhiêu có thể sử dụng tại những người kia trên người. Bọn ngươi ta thoáng một phát. Diệp Huyền dứt lời lời này, liền đứng dậy. Hắn muốn nhìn những linh thảo này ở bên trong, có hay không đối với trị liệu hữu dụng dược thảo. Linh thảo cũng chia rất nhiều chủng. Có một ít linh thảo là luyện chế đan dược, đối với thực lực tăng cường hữu dụng. Mà có một ít linh thảo, nói là linh thảo, chẳng nói là độc thảo, chỉ có một phần nhỏ, đối với chữa bệnh có người hữu dụng, mà tuyệt đại đa số linh thảo chỉ hơi có linh khí, bây giờ không có cái gì chỗ đại dụng. Những linh thảo này, Diệp Huyền chui vào linh trong bụi cỏ. Cái này quỷ trì sơn trong linh thảo, rậm rạp vô cùng, nếu so với hắn tại bên ngoài thấy linh thảo, giàu có không biết bao nhiêu linh tính. Đánh ra bốn phía một cái. Diệp Huyền con mắt thoáng chốc sáng ngời. Cái này, cái này. Sau một khắc. Ha ha ha. Diệp Huyền đúng là cười to lên. Tại đây rõ ràng là một chỗ bảo địa a. Diệp Huyền mừng rỡ như điên, không khỏi hướng phía linh thảo tùng chỗ càng sâu đi đến. Vừa đi, một bên lẩm bẩm, bạch lan chi, thiên phong hương thảo, như ngọc linh hoa, song châu thanh, còn có phương cửu diệp tảo tử. Cái này, những điều này đều là ngoại giới giá cao linh thảo a. Diệp Huyền trong hai mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Cao hứng. Ngay từ đầu hắn không có phát hiện, hoàn toàn bị con rồng này tiếng hô hấp dẫn. Hơn nữa, Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy hô hấp thông thuận, linh khí so ngoại giới không biết mạnh bao nhiêu. Tại đây tuyệt đối là một chỗ linh khí bảo địa, những này linh hoa dị thảo, nếu so với ngoại giới lớn rồi không biết bao nhiêu, ngoại giới bạch lan chi, chỉ có một nắm đấm nhiều như vậy, có thể là nơi này. Vậy mà so với ta một cái cánh tay còn lớn hơn cường tráng. Diệp Huyền trong nội tâm vô cùng cao hứng. Những linh thảo này bảo bối, những cái kia bước vào khí hải cảnh trở lên cường giả hiệu quả không lớn, cũng không tiếc vu tốn hao đại một cái giá lớn tiến vào cái này quỷ trì sơn trong ngắt lấy, mà lại hái đối với bọn họ tác dụng cũng không lớn, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói, những điều này đều là bảo bối. Trong đó, không thiếu có không ít số lượng đối với trị bệnh cứu người chỗ hữu dụng linh thảo. Đây là viên diệp tử. Hữu dụng. Cái này như Ngọc Linh Hoa cũng đúng này đại gia hỏa thương thế hữu dụng. Cái này có thể chế tác rượu thuốc. Một mực đào được ước chừng tầm 5 phút, Diệp Huyền lại lấy ra một cái bình nhỏ, sưu tập một ít linh hoa dị thảo sương sớm. Mang hoạt hơn phân nửa biết, lại là đi hái nước, lại là sưu tập linh thảo những vật này, hao tốn trọn vẹn một bữa cơm nóng công phu, Diệp Huyền mới lại một lần nữa trở lại cái này đầu chân long hậu duệ đại gia hỏa trước. Ta giúp ngươi đã làm ra một lọ rượu thuốc, không biết đối với ngươi có hay không dùng. Ngươi có thể hay không hé miệng? Diệp Huyền hỏi. Long không có động tĩnh, không thể hé miệng. Diệp Huyền sững sờ, không có biện pháp. Xem đến nơi này, hắn chân khí khẽ động, một tay đặt ở những người kia ngoài miệng, lại một tay cầm khởi rượu thuốc. Ngay tại Diệp Huyền đưa tay đặt ở những người kia ngoài miệng thời điểm, Diệp Huyền đột nhiên khẽ giật mình. Không biết là ảo giác vẫn là sao, khi hắn bắt tay đặt ở những người kia trên miệng thời điểm, đối phương trong mắt, tựa hồ đã hiện lên một tia thẹn thùng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền mở trừng hai mắt. Không ở đi quản nhiều như vậy, hắn đem miệng của đối phương xốc lên một chút khe hở, lập tức đem chế tác tốt rượu thuốc, theo đổ vào hắn trong bụng. Ngay từ đầu, Diệp Huyền không có dám đổ vào quá nhiều. Cảm giác như thế nào đây? Diệp Huyền thật sự không dám hứa chắc, dù sao, đây là hắn lần thứ nhất trị liệu một đầu yêu thú. Chương 81, tiểu cắn ngươi. Hắn thấp thỏm bất an trong lòng. Rượu thuốc chỉ đổ vào những người kia trong miệng một ít. Hai mắt không nháy một cái chằm chằm vào đối phương. Như thế nào đây? Diệp Huyền hỏi. Con rồng này hai mắt thoáng nhìn Diệp Huyền, lặng lặng nằm trên mặt đất, không có nửa điểm dị tượng sinh ra đời. Không đúng. Diệp Huyền sững sờ, tự nhủ, thuốc này rượu như thế căn trường, mặc dù là cấu nguyên cảnh tu tiên giả uống mà nói, cũng sẽ rất nhanh bất tỉnh ngủ mất, sau đó lâm vào miệng vết thương tự mình chữa trị trạng thái. Những người kia cho dù thể trạng rất lớn, có thể là... Chẳng lẽ là ta nuôi quá ít? Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Yêu thú hình thể so nhân loại lớn rồi không biết bao nhiêu, hắn tử lượng, vậy cũng còn mạnh hơn tu tiên giả không biết bao nhiêu, hẳn là hắn nuôi quá là ít ỏi. Vậy thì lại cho ăn một ít. Diệp Huyền nghĩ vậy, lại nhẹ nhàng cho ăn đi một tí. Đã qua một lát, vẫn là không có động tĩnh. Diệp Huyền nhíu mày. Cái này triệt để lật đổ hắn đối với ý thuật nhận thức. Hai mắt một mảnh hắc. Trước kia hữu dụng, đến những người kia trên người, vậy mà hoàn toàn vô dụng, trước kia sẽ vô dụng thôi. Diệp Huyền càng là không dám ở nơi này đại gia hỏa thượng dùng. Lại cho ăn một ít. Diệp Huyền hít sâu một hơi, lại hướng phía đối phương trong miệng cho ăn đi một tí. Một hơi. Lưỡng tức. Ba tức. Diệp Huyền mở trừng hai mắt. Chẳng lẽ còn không có động tĩnh? Ừm. Đúng lúc này, Diệp Huyền trừng mắt. Chỉ thấy những người kia hai mắt đột nhiên lật lên hoàn toàn đỏ ngầu. Kế tiếp, thân thể rõ ràng cứng đờ. Hắn hai con mắt hung tợn nhìn xem Diệp Huyền. Thân thể co quắp một trận run rẩy. Tựa hồ chịu đựng một chút cũng không có so thống khổ tra tấn, một tiếng rụng gầm lên âm thanh đến giải quyết thân thể đau đớn. Long âm. Chỉ những người kia thanh âm hữu khí vô lực. Nhưng không cách nào phủ nhận, nó đau đớn trên người. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền cũng triệt để nóng nảy. Không nên như vậy mới đúng. Hắn dùng thuốc này rượu, mặc dù có một ít can trường, nhưng mà hoàn toàn đúng chữa trị thương thế hữu dụng, mặc dù phóng tới yêu thú trên người, không có tác dụng gì. Có thể tối đa cũng chỉ say ngã đi qua, không có nửa điểm tác dụng phụ, mặc dù là có, cũng là cực kỳ bé nhỏ. Hắn sở dĩ dùng thuốc này rượu, cũng là rõ ràng biết rõ chính mình đối với thú ý chi đạo hai mắt một mảnh hắc. Chỉ có thể một bước nhỏ nếm thử. Muốn dùng tác dụng phụ giữ gìn rất nhỏ đấy. Nhưng mà, cái này, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Diệp Huyền không dám nói mình là y sư bên trong tuyệt thế thiên tài, nhưng mà cũng không nhỏ thiên phú, hắn hiểu suy nghĩ. Tỉnh táo cân nhắc, phân tích. Cho nên, hắn học tập y thuật muốn so với thường nhân mau hơn nhiều, càng sẽ có thành tựu của ngày hôm nay. Đúng phải loại tình huống này, Diệp Huyền tuy nhiên trong nội tâm sốt ruột, có thể là rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, quan sát đến những người kia tình huống. Giống. Giống. Hắn nhìn ra được, những người kia rất đau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Huyền trong lòng cũng có không khỏi đau đớn. Không biết. Không biết đã bao lâu. Chính mình học y đến bây giờ. Chỉ có khi còn bé theo gia trị bệnh cứu người thời điểm, mới xuất hiện qua loại này đối với bệnh nhân xuất hiện tình huống đặc biệt lúc, mà trong lòng mình lại hoàn toàn không biết gì cả tình huống. Đó là đối với cần trị liệu người không chịu trách nhiệm. càng là y sư bất lực. Lúc kia, hắn ra ra dùng roi hung hăng của hắn, đưa hắn quan trong phòng, hơn 10 ngày không ra, chỉ vì để cho hắn đổi ý. Kỳ thật, hắn minh bạch ông nội ngươi chứ nghĩ cách. Y thìa sư, tuyệt đối không thể chính mình sinh ra cảm giác vô lực. Mà bây giờ, hắn lại lần nữa lâm vào loại cảm giác này trong. Thực xin lỗi Diệp Huyền trong nội tâm thở dài trong lòng. Hắn không thể không cứu, nhưng mà hắn không có nắm chắc cứu tốt cái này đầu yêu thú long, mặc dù hắn không cứu, cuối cùng nhất cũng sẽ chết đi. Đã qua sau nửa ngày, đại gia hỏa rốt cục ngừng nghỉ động tĩnh, nó vẫn không nhúc nhích té trên mặt đất, hai mắt hơi híp lại, hưu khí vô lực dựa vào này ánh mắt một tia khe hở nhìn xem Diệp Huyền. Trong nội tâm nàng hận không thể đem Diệp Huyền cắn chết, này cho ăn của nàng, ở đâu đối với nàng khôi phục thương thế có nửa điểm tác dụng, nếu không không là như thế, còn đem nàng đau muốn chết muốn sống. Trong nội tâm nàng bay lên một cái ý niệm trong đầu. Nhất định phải cắn thằng này một ngụm. Bất quá không biết rõ làm sao chuyện quan trọng, tuy nhiên đau muốn chết muốn sống, thuốc kia rượu cũng không còn đem thương thế của nàng khôi phục nửa điểm, nhưng mà trên người, nhưng lại khôi phục một chút xíu khí lực. Sau một khắc, những người kia đột nhiên một trương long miệng. Hồn hện. Diệp Huyền khẽ giật mình, sau một khắc, cánh tay của mình dĩ nhiên cũng làm bị những người kia cắn lấy vào trong miệng, chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, đau đớn dồn thẳng vào linh hồn. Ta nói. Ngừng ngừng ngừng. Diệp Huyền chịu đựng mãnh liệt đau đớn. Nhưng mà những người kia nhưng lại cắn một cái lấy Diệp Huyền cánh tay, không chút nào nhả ra. Tiêu bất tùng khẩu. Tiêu cắn ngươi. Yêu Long nghĩ như vậy. Diệp Huyền lớn tiếng hô hào ngừng, chỉ, này đau đớn không có ngay từ đầu như vậy kịch liệt. Diệp Huyền biết rõ, nếu như những người kia thật muốn cắn lời của mình, chính mình cánh tay này không nói đứt rời, này trong thời gian ngắn sợ là cũng không cảm giác rồi, xem ra. Những người kia đều chỉ là vì phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Dù sao vấn đề này, hoàn toàn chính xác là mình không đúng. Ta nói. Diệp Huyền hưu khí vô lực nói, ta ngay từ đầu cũng đã nói, không có nắm chắc đem ngươi trị tốt người tình huống hiện tại, ta như không thử nghiệm chữa trị, từ lâu rồi, ngươi chắc chắn phải chết. Ta cũng là ngựa chết trở thành ngựa sống trị, chuyện không có biện pháp. Lão nương cao quý như vậy yêu thú tộc loại, ngươi con mắt mù đem lão nương xem thành mã. Ngươi mới là mã. Các ngươi cả nhà đều là mã. Cái này yêu long trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Bất quá, cái này linh tộc nhân loại, nói coi như có lý. Chính mình tình huống, nếu không trị liệu, sớm muộn gì cũng muốn chết. Hơn nữa, cái này linh tộc nhân loại thuốc kia rượu tuy nhiên để cho nàng đau phải chết, miệng vết thương cũng nửa điểm không có khôi phục, có thể tốt xấu khôi phục một ít khí lực. Có thể hay không đừng cắn. Diệp Huyền cười khổ nói. Đại gia hỏa yêu long liếc qua Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy ưu hoán. Lập tức lệch cạch một tiếng, đem cắn Diệp Huyền miệng buông lỏng ra. Không đúng. Diệp Huyền nhìn về phía cái này đại long, nói, ngươi tại sao có thể hé miệng rồi hả? Yêu long hô xích thở phì phò, không để ý tới Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, nói, ngươi ngay từ đầu không phải là không thể hé miệng đấy sao? Không đúng, thuốc của ta rượu không có thể khôi phục ngươi cái gì thương thế, ngươi như không say ngất ngây đi qua, thương thế quả quyết không có khả năng khôi phục, có thể là... chưa hẳn không thể khôi phục ngươi một ít khí lực. Ngươi trả lời ta hạ xuống, nếu là khôi phục một ít khí lực, tiểu giống hai tiếng, nếu là không có, tiểu giống một tiếng. Ta cũng cần biết rõ một sự tình, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Yêu Long tuy nhiên rất không muốn trả lời Diệp Huyền vấn đề, nhưng vẫn là giống hô hai tiếng. Khôi phục một ít khí lực. Diệp Huyền trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng. Đây là chuyện tốt. Đầu hắn cấp tốc suy nghĩ. Cái này tuy nhiên ngoài dự liệu của hắn, nhưng ít ra cho hắn biết. Chính mình rượu thuốc vậy mà có thể khiến cho yêu long khôi phục một ít khí lực, chỉ cần biết rằng những này, hắn có thể căn cứ vừa rồi chế luyện rượu thuốc thành phần đến phân tích ra được một chút, sau đó từng bước đến trị liệu cái này đại long. Ít nhất, hắn đã có một cái khởi điểm. Diệp Huyền trong nội tâm vui vẻ. Sau một khắc, vùi đầu khổ tư. Mà bắt đầu. Phía dưới thời gian, Diệp Huyền mỗi ngày đều suy nghĩ như thế nào trị liệu những người kia, nếu như hắn có thể đủ trị liệu tốt cái này đại gia hỏa mà nói. Như vậy hắn ít nhất là thú y chi đạo nhập môn, bất quá không có dễ dàng như vậy. Diệp Huyền mỗi ngày trầm tư suy nghĩ, theo thuốc kia rượu cùng đại gia hỏa thể chất nhúng tay vào. Cũng hoặc là tìm một cái chút ít tác dụng phụ cực kỳ bé nhỏ linh thảo, để cho đại gia hỏa ăn vào, nhìn xem kết quả là dạng gì. Vô luận những người kia là đau gần chết, vẫn còn có chút chuyển biến tốt đẹp, cũng hoặc là không có bất cứ thứ gì biến hóa. Những này, đều bị hắn rõ ràng ghi tạc trong đầu. Hắn đối với linh thảo phối dược thành thạo trình độ. Có thể nói là đọc lầu lầu, càng hiểu như thế nào chính mình phối dược. Thời gian đi qua. Như vậy xuống mấy ngày. Diệp Huyền đối với trị liệu những người kia, cũng có một ít phổ. Trừ đó ra, hắn cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày chui vào linh trong bụi cỏ sưu tập một ít linh thảo, hoặc là buổi tối lợi dụng cửu huyền kim cương châm, đến chậm rãi tăng cao tu vi. Cái này Quỷ Chi Sơn, có thể nói là một chỗ tu luyện thánh địa. Trong đó linh khí, so về này Bách Hoa Hồ khổng lồ linh mạch bên trong linh khí, cũng là không thua bao nhiêu. Tu luyện, tự nhiên là làm chơi ăn thật. Còn có cửu huyền kim cương châm, đem kim cương châm cắm ở nhâm tiên huyệt vị trí ở trên tu luyện, càng là phi tốc. Thời gian từng điểm đi qua. Diệp Huyền mỗi ngày cũng sẽ tiêu hóa một ít áo đen lão giả truyền lần lượt cho thần trí của hắn chi lực, đến lớn mạnh thần thức của mình, cũng sẽ nếm thử đồng thời hội tụ đệ nhị cây, đệ tam cây thần thức chi châm. Chỉ trong lòng có chút không bỏ xuống được. Giờ phút này đứng ở linh trong bụi cỏ, Diệp Huyền con mắt nhìn qua này hắc gáp tháp một mảnh, chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra được là đêm tối đích tinh không, lầm bầm lầu bầu. Không biết, Bách Hoa chỉ ra thế nào rồi? Chương 82, giống như, tuyết rơi. Không biết, Bách Hoa chỉ ra thế nào rồi? Diệp Huyền thở dài một tiếng. 7 ngày rồi. Hắn vì sống sót, rồi sau đó xâm nhập Quỷ Trì Sơn ở bên trong, đến tiến vào Quỷ Trì Sơn đến bây giờ, dĩ nhiên đi qua 7 ngày, chuyện của ngoại giới, hắn không chút nào biết được. Trong nội tâm, làm sao có thể không lo lắng? Lục Ân Tông Tông chủ đã xuất hiện đuổi giết hắn, vậy thì đại biểu cho, Lục Ân Tông dĩ nhiên phát hiện hắn ngay tại Bách Hoa Trì, mặc dù không có bắt lấy chính mình, sợ là cũng sẽ đem mục tiêu phóng trên Bách Hoa Trì. Hắn tuy nhiên không muốn suy nghĩ, nhưng mà cũng sẽ tin, Lục Ân Tông, tuyệt đối sẽ đem đầu mâu chỉ hướng Bách Hoa Trì. Tới lúc đó, Bách Hoa Trì thì như thế nào chống đỡ được Lục Ân Tông? Không nói trước Lục Ân Tông cấu nguyên cảnh cao thủ có bao nhiêu, chỉ cần này thân là khí hải cảnh Lục Ân Tông Tông chủ, cũng không phải Bách Hoa Trì có thể đối kháng đấy. Hy vọng, không muốn giống như ta nghĩ đi. Diệp Huyền đứng chắp tay, thầm nghĩ nói, nên đi xem này đại gia hỏa rồi. Diệp Huyền lắc đầu, nhớ tới cái kia yêu long, không khỏi mỉm cười. Cái này một thời gian ngắn, cái này Quỷ Trì Sơn ở bên trong, duy nhất có thể làm cho hắn lộ ra nụ cười, cũng chỉ có trị liệu cái này đại gia hỏa đấy. Những người kia tuy nhiên cắn qua hắn, cũng thỉnh thoảng nổi giận, có thể Diệp Huyền nhìn ra được, những người kia cũng không ác ý. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lại sưu tập một ít linh thảo sương sớm, liền rời đi linh trong bụi cỏ. Hả? Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Huyền một nhìn thiên không. Tuy nhiên hắc gáp tháp một mảnh, nhưng hắn như trước có thể cảm giác được. Giống như tuyết rơi. Trên bầu trời bay xuống có chút bông tuyết, không lớn, chỉ một lúc sau, khắp núi rừng cũng bôi nhiễm lên một tầng màu trắng, gió lạnh gào thét, các phàm nhân trùm lên áo đông. Cùng một thời gian, Thanh Diên Sơn, Bách Hoa Trì bên ngoài. Lưỡng tên nữ tử lặng yên dừng chân ở đây, cái này hai tên nữ tử, một tên trong đó nữ tử kiểu tiểu khả ái, nói là nữ tử chẳng nói là một đáng yêu nữ hài. Mà một cái khác nữ tử, thân mặc một thân màu xanh quần áo thượng điểm chế vài bông tuyết, nàng nguyện chuyển dáng người khiến người ta nhịn không được nhìn về phía khuôn mặt của nàng. Chỉ thấy một đôi đen kịt mắt to phảng phất giàu có linh tính, bóng ánh trong suốt, chói lọi. Cô gái này xanh khuôn mặt thiên nhiên, khí chất thoát tục, xem xét chính là mọi người nữ tử. Giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày một nụ cười, đều tự nhiên hào phóng, quả thật quốc sắc. Hai nàng này, chính là Trung Vọng Tuyết cùng Tiểu Liên hai người. Tiểu thư, nơi này chính là Bách Hoa Trì rồi. Ta vừa mới nghe qua Diệp Huyền tin tức, hắn thì đang ở cái này Bách Hoa Trì ở bên trong, hình như là đi tới nơi này Bách Hoa Trì làm cái chức trì chủ, tiểu tử này không có việc gì chạy loạn cái gì, không biết là như thế nào cái chuyện quan trọng. Tiểu Liên mở trừng hai mắt, hướng trong miệng nuối lỏng một khối bánh ngọt, nói: Ngươi không phải là khi hắn thiết hạ ấn ký, có thể cụ thể biết được phương vị của hắn sao? Trung Vọng Tuyết lông mày kẻ đen cau lại, có chút lạ tội ý tứ của. Tiểu Liên có chút dừng lại, chợt ủy khuất nói, tiểu thư, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nha. Tiểu mới vừa ở 7-8 ngày trước, ta đột nhiên không cảm giác được phương vị của hắn, tên kia thực lực cũng không thấp, hơn phân nửa là phát hiện ta ở trên người hắn bày ấn ký mới đúng, nói không chừng phát hiện về sau, sẽ đem ta bày ấn ký cho xóa đi sao? Cũng có khả năng. Chúng ta tiến Bách Hoa Trì xem một chút đi. Trung Vọng Tuyết nhẹ nhàng cười cười, nói. Ừm. Các ngươi là ai? Ngay tại Trung Vọng Tuyết cùng Tiểu Liên nhanh muốn đi vào Thanh Diên Sơn thời điểm. Ba gã nữ tu lập tức xuất hiện ở nơi đây, đúng là Bách Hoa Trì Hồng Y nữ đệ tử. Giờ phút này nhìn về phía Trung Vọng Tuyết cùng Tiểu Liên, hỏi hai vị cô nương là ai, đến ta Bách Hoa Trì làm ớn. Hứng có lẽ là bởi vì Trung Vọng Tuyết cùng Tiểu Liên thân là nữ tu nguyên nhân, ba người nữ đệ tử nói lời nói mặc dù lăng lệ ác liệt, có thể lại không có bao nhiêu ác ý. Nếu đổi lại nam tu, các nàng đã sớm cho rằng những người kia muốn mưu đồ bất chính rồi. Ta muốn gặp thoáng một phát các ngươi trì chủ Diệp Huyền. Trung Vọng Tuyết tự nhiên cười nói, thanh âm ấm ấm. Gặp chúng ta trì chủ. Hồng Y nữ đệ tử khẽ giật mình, nói, các ngươi là ai? Tiểu Liên cắn răng răng ngà, quát mắng nói, các ngươi như thế nào dài dòng như vậy, chúng ta tiểu thư nhà muốn gặp các ngươi chỉ chủ, này là các ngươi bách hoa chỉ vinh hạnh. Các ngươi rốt cuộc là ai? Cầm đầu hồng ý nữ đệ tử cho mày. Chúng ta là ai? Tiểu Liên lúc này một hồi tức giận, nói, ta không coi vào đâu, có thấy các ngươi chỉ chủ không sao cả. Có thể là tiểu thư nhà chúng ta là các ngươi chỉ chủ tương hảo, ngươi nói tại sao phải gặp các ngươi chỉ chủ, một câu, để cho hay không cách nhìn, chúng ta tiểu thư đại giá các ngươi bách hoa chỉ, như thế nào nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu Liên không lựa lời nói, một ngụm lưu loát nói ra nhiều như vậy. Nhưng mà vừa nói xong những, này, nàng tiểu phát hiện tự ngươi nói có chút không đúng rồi. Tương hảo. Tiểu Liên vỗ đầu một cái, hì hì cười nói, tiểu thư, thực xin lỗi, nói sai. Trung Vọng Tuyết lườm Tiểu Liên liếc, mặc dù có chút ý trách cứ, nhưng mà cũng không có để ở trong lòng. Cái gì? Ngược lại là ba cái bách hoa chỉ hồng y nữ đệ tử lúc này cả kinh. Các ngươi nói cái gì? Chúng ta chỉ chủ lúc nào có tương hảo rồi. Các ngươi lừa gạt ai đó? Tại trong lòng các nàng, Diệp Huyền chính là bách hoa chỉ chủ, mà lại Diệp Huyền đối với bách hoa chỉ đệ tử che chở có ra. Bách hoa chỉ một đám nữ tu sĩ, lại có người nào không đúng Diệp Huyền bảo trì sùng kính. Đến đối với sùng kính ở bên trong, cũng có chút khác cảm giác, nghe được Trung Vọng Tuyết là Diệp Huyền tương hảo, trong nội tâm như thế nào thoải mái. Sư tỷ, các nàng khí chất bất phàm, mà lại thực lực chúng ta liếc nhìn không ra đến tuột cùng, chỉ sợ lai lịch phi phàm, sẽ không nói chút ít lời nói dối. Này đứng ở phía sau nữ tu sĩ nhíu nhíu mày, nói. Cũng đúng. Cầm đầu nữ tu sĩ truyền âm nói, Tiểu Dĩnh. Làm phiền ngươi đi hô thoáng một phát Tiêu Ly sư tỷ, Tiêu Ly sư tỷ hiểu rõ nhất chỉ chủ, mà lại hai người này thân phận sợ là không đơn giản. Vâng. Này đứng ở phía sau nữ tu sĩ nhẹ gật đầu, sau một khắc liền hướng lấy bách hoa chỉ ở bên trong chạy đi. Hai vị thỉnh ở chỗ này hơi đợi một lát. Cầm đầu nữ tu sĩ nói ra. Tiêu Ly sư tỷ, Tiêu Ly sư tỷ. Tên kia hồng y nữ đệ tử rất nhanh sẽ đến Tiêu Ly lầu các. Tiểu Dĩnh, làm sao vậy? Tiêu Ly theo trong lầu các bay ra, không khỏi kinh ngạc hỏi. Chỉ ngoài có hai gã nữ tu sĩ, nói muốn tới gặp chỉ chủ sư huynh, ta xem các nàng tu vị không thấp, mà lại khí chất phi phàm, không dám tự tiện cho rằng, quan trọng nhất là, này hai cái nữ tu sĩ, có một nói là chỉ chủ tương hảo. Tiểu Dĩnh phi tốc nói ra. Ngươi nói cái gì, chỉ chủ tương hảo? Tiêu Ly trong lòng căng thẳng, hàm răng khẽ cắn, nói, chúng ta đi nhìn xem. Tốt. Rất nhanh. Hai người liền đi tới Thanh Diên Sơn bên ngoài. Mới vừa đến, Tiêu Ly tiểu nhìn về phía Trung Vọng Tuyết cùng Tiểu Liên hai người, không khỏi sơ bộ dò xét, cái này hơi đánh giá không quan trọng, Tiêu Ly không khỏi nghiêm túc, có lẽ những thứ khác nữ tu sĩ không có cái này ánh mắt, nhưng nàng một đi xem một chút, liền là có thể nhìn ra được, cái này Trung Vọng Tuyết cùng Tiểu Liên hai nữ, lai lịch bất phàm. Đơn không nói Trung Vọng Tuyết tu vị, nàng liếc nhìn không ra sâu cả ra, này khí chất trên người, cũng là cô gái tầm thường khó có thể sánh bằng. Hơn nữa, đẹp như vậy khuynh thành một cô gái, như cùng Diệp Huyền không có chút ít quan hệ mập mờ, làm sao có thể nói là các nàng chỉ chủ thân mật. Trong nội tâm, hai vị cô nương khí chất phi phàm, tu vị không tầm thường, có lẽ cũng không phải không có lai lịch, bất quá chỉ chủ hiện tại có việc không tiện tương kiến. Tiêu Ly cười nói, Tiểu Liên đánh giá liếc Tiêu Ly, trong nội tâm vi chính mình tiểu thư tức giận bên vực kẻ yếu. Nghĩ thầm cái này Diệp Huyền vừa rời đi Lục Cân Tông, không giải thích được đi tới Bách Hoa Trì. Thiếu đi này Khương Sảo một cái uy hiếp ngược lại cũng thôi, hết lần này tới lần khác lại đi tới một cái tràn đầy nữ tu sĩ tông môn trong đó, những này nữ tu không nói bộ dáng thủy linh đẹp mắt, có thể cũng không thiếu từng có được rồi con đấy. Cái này Tiêu Ly không chính là một cái có uy hiếp. Tiểu Liên thầm nghĩ nói. Tiểu Liên. Đúng lúc này, Trung Vọng Tuyết nhìn về phía Tiểu Liên, nói. Tiểu thư, ta biết rồi. Tiểu Liên thực sự không phải là ngực to mà không có nào nhi nữ. Có thể nào nghe không ra ý tứ của Tiêu Ly, đang khi nói chuyện, vô túi chữ vật, một tấm lệnh bài lúc này xuất hiện ở trong tay. Có lẽ ngươi ở đây Bách Hoa Chỉ nội cũng được cho có uy tín danh dự chi nhân, lịch duyệt cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào, lệnh bài kia ngươi xem một chút. Tiểu Liên nói xong, khiến cho bài phất tay quăng ra. Sau một khắc, là đến Tiêu Ly trong tay. Tiêu Ly tiếp được lệnh bài, đôi mắt đẹp nhìn lại. Cái này, đây là, nàng hít sâu một hơi. Cái này dĩ nhiên là Thiên Bạch Đế Thần Quốc chấp pháp giả thân nhân lệnh bài, này lệnh bài không giả được, một quả lệnh bài, hoàn toàn có thể đại biểu thân phận của hai người. Hai vị đại giá ta Thanh Diên Sơn Bách Hoa Trì, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chớ nên trách tội, còn hai vị muốn gặp chỉ chủ sư đệ. Chỉ chủ sư đệ, hiện tại cũng không tại ao ở bên trong. Chương 83, Kiếm Cương. Diệp Huyền, không có trong Bách Hoa Trì. Trung Vọng Tuyết trên mặt lóe lên thất lạc, nhẹ giọng hỏi vậy hắn lại đi nơi nào, trở về bao lâu rồi? Cái này, chỉ chủ đi nơi nào, thỉnh chuộc không tiện cáo chi, bất quá dựa theo thời gian, chỉ chủ sư đệ không sai biệt lắm mấy ngày nay phải trở về đến rồi. Tiêu Ly xinh đẹp cười nói. Tuy nhiên nói như thế, nhưng trong lòng là nghi hoặc. Dựa theo thời gian, Diệp Huyền xác nhận nhanh muốn trở về mới đúng, có thể là cái này đã qua ước chừng 10 ngày, Diệp Huyền vẫn chưa về. Nàng chỉ có thể quy thành loại Diệp Huyền trong chi mộng thương hội đối với ngây người mấy ngày, cũng không có gấp trở về. Không sai biệt lắm mấy ngày phải trở về đến rồi. Trung Vọng Tuyết nghe thế, không do dự, nói, ta đây liền tại trong ao chờ hán. Trung cô nương xin mời. Tiêu Ly mỉm cười, nói. Lúc này đây, nàng tự là không có lại ngăn trở Trung Vọng Tuyết cùng Tiểu Liên, thân phận của hai người, nếu là muốn xông vào Bách Hoa Chỉ, các nàng Bách Hoa Chỉ cũng hoàn toàn không dám ngăn trở. Trung Vọng Tuyết chậm rãi cười cười. Trong lúc giở tay nhấc chân, đều có được một cô yên tĩnh khí tức. Ta hỏi ngươi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiểu Liên nhưng lại chạy đến Tiêu Ly bên người, truyền âm hỏi ngươi và Diệp Huyền là quan hệ như thế nào. Tiêu Ly mở trừng hai mắt, bị Tiểu Liên như thế trắng ra mà nói, hỏi không kịp phản ứng. Chẳng biết trả lời như thế nào. Nàng cùng Diệp Huyền là quan hệ như thế nào. Sau một khắc, Tiêu Ly cười truyền âm trở lại, ta là Bách Hoa Chỉ chấp pháp trưởng lão, chính là chỉ chủ sư đệ phụ tá chi nhân. Ồ. Tiểu Liên nhẹ gật đầu, trong mắt có cảnh giác. Nàng tiểu thư nhà dịu dàng yên tĩnh, tự nhiên hào phóng, không quan tâm những này, nhưng nàng phải giúp nàng tiểu thư nhà đem tốt quan. Hô hấp trong phiến khắc, ba người tiến vào Bách Hoa Trì nội. Trung tiểu thư nhấm nháp thoáng một phát Bách Hoa Trì linh trà đi, có lẽ chỉ chủ sư đệ ở này mấy ngày là được trở về. Tiêu Ly tự nhiên cười nói, bang Trung Vọng Tuyết rót một chén linh trà. Cảm ơn. Trung Vọng Tuyết khuôn mặt một điểm, thoáng phẩm một cái, liền để lên bàn. Trung tiểu thư tìm đến chỉ chủ sư đệ, là có chuyện gì? Tiêu Ly nghi hoặc hỏi. Bởi vì, Trung Vọng Tuyết con mắt nhìn về phía bên ngoài phủ. Nàng cười một tiếng, nói, bởi vì, tuyết rơi. Bởi vì tuyết rơi. Tiêu Ly trong nội tâm khó hiểu, lại cũng không có hỏi nhiều. Trung Vọng Tuyết an vị tại tổng phủ nội. Thời gian trôi qua. Rất nhanh. Lưỡng ngày trôi qua. Diệp Huyền chưa có trở về. Trung Vọng Tuyết không vội chút nào. Này nước trà đã nguội lạnh. Linh khí tán đi, nàng chỉ thưởng thức bắt đầu một ngụm. Trong chớp mắt, lại là hai ngày. Diệp Huyền vẫn chưa trở về. Nàng lại làm sao có thể biết rõ, Diệp Huyền khả năng vĩnh viễn cũng không về được. Tiểu thư, tên kia không phải là không trở lại đi. Tiểu Liên bất mãn hô. Chờ một chút. Trung Vọng Tuyết chậm rãi nói ra, thanh âm tiểu nhuyễn êm tai. Một hoảng. Lại là hai ngày. Mặc dù là Tiêu Ly cũng có chút buồn bực, dựa theo thời gian, Diệp Huyền xác nhận nên đã trở về mới đúng. Có thể là đồng nhất liên qua 6 ngày, Diệp Huyền vẫn chưa trở về, điều này làm cho trong nội tâm nàng hiện lên lo lắng, Diệp Huyền thân là Bách Hoa chỉ chủ, không nên ở bên ngoài lâu như vậy mới đúng. Hơn nữa, nữ nhân này như thế thân phận, lại có thể ở chỗ này chờ thêm 6 ngày không hề câu oán hận. Ta nói sẽ không là lừa gạt tiểu thư nhà chúng ta đi, này Diệp Huyền rốt cuộc là đi nơi nào, như thế nào vẫn chưa trở lại, đã nói rồi đấy, mấy ngày nữa tiểu sẽ trở về. Cái này đã 6 miệng. Tiểu tử kia đến cùng đi nơi nào, hắn trong mắt đến cùng có hay không tiểu thư nhà chúng ta. Tiểu Liên tức giận nói. Tiêu Ly trong lòng cũng là lo lắng vô cùng, giờ phút này nghe được Tiểu Liên câu hỏi, chỉ đành phải nói, chỉ chủ hoàn toàn chính xác không ở trong ao, hơn nữa, theo đạo lý mà nói, chỉ chủ sư đệ hẳn là muốn trở về mới đúng. Chờ một chút đi. Trung Vọng Tuyết ôn nhu nói. Nhưng mà, Tiểu Liên vẻ mặt khó xử, nói, tông chủ đã phân phó, tiểu thư, mấy ngày nay chúng ta cũng phải đi về à. Trung Vọng Tuyết nghe thế, cũng nhớ tới phụ thân nàng phân phó lời nói. Ngay từ đầu, thật không ngờ những thứ này. Lẳng lặng các loại, ngày mai, nói không chừng sẽ trở lại rồi. Mà bây giờ bị Tiểu Liên nhắc tới phụ thân nàng theo như lời nói. Chúng ta đi thôi. Trung Vọng Tuyết cười một tiếng, nói, vừa vặn hiện tại tuyết rơi là không đại. Đợi đến tuyết rơi lớn hơn một chút lúc, ta lại đến tìm hắn. Dứt lời lời này, Trung Vọng Tuyết cùng Tiểu Liên đứng dậy. Tiêu Ly đứng dậy đưa tiễn. Đợi đến Trung Vọng Tuyết cùng Tiêu Ly nhanh muốn đi ra tổng phủ thời gian. Trung Vọng Tuyết bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Tiêu Ly. Qua một thời gian ngắn, sẽ có một đối với ta mà nói, thập phần trọng yếu thời gian. Trung Vọng Tuyết ôn nhu cười nói, phiền toái cô nương hướng Diệp Huyền chuyển cáo thoáng một phát, ta muốn. Muốn có được một phần của hắn lễ vật, một mấy ngày này về sau, ta còn sẽ đi qua tìm hắn, lúc kia, Tuyết có lẽ ở dưới càng lớn một ít. Dứt lời lời này, Trung Vọng Tuyết không đợi Tiêu Ly đáp lời, chính là đột nhiên quay người. Phi nhanh rời đi tổng phủ. Tiêu Ly vừa định muốn nói chuyện, lại phát hiện Trung Vọng Tuyết cùng Tiểu Liên dĩ nhiên đi xa. Trung Vọng Tuyết cùng Tiểu Liên rất nhanh liền rời đi Bách Hoa Chỉ, đi tới Thanh Diên Sơn bên ngoài. Ừm. Ngay tại lúc vừa mới bay đến Thanh Diên Sơn bên ngoài nháy mắt, Trung Vọng Tuyết nhưng lại đột nhiên dừng bước. Trung Vọng Tuyết dừng bước lại. Tiểu Liên cũng theo sát lấy dừng bước. Tiểu Liên, ngươi có phát hiện hay không cái gì? Trung Vọng Tuyết ngưng lông mày truyền âm nói. Phát hiện cái gì? Tiểu Liên nghi ngờ nói. Trung Vọng Tuyết ánh mắt xéo qua thoáng nhìn không xa phương hướng, trong nội tâm không khỏi kinh ngạc, lẩm bẩm, chẳng lẽ là ảo giác? Nghĩ nghĩ, Trung Vọng Tuyết không có để ở trong lòng, nói, đi thôi. Tiểu Liên cho dù khó hiểu, lại cũng không có hỏi nhiều, hai người rất nhanh rời đi rồi Bách Hoa Chỉ. Nhưng lại không biết cái này Thanh Diên Sơn bên ngoài âm thầm, đúng là còn có một người. Người này tuổi chỗ trung niên, núp trong bóng tối, nếu là Diệp Huyền lúc này mà nói, định sẽ nhận ra người này. Người này, đúng là này Lục Ân Tông Tông Chủ. Nữ nhân này, Lục Ân Tông Tông Chủ nheo mắt lại, nói, thật là nhạy cảm quan sát năng lực, nếu không có ta đối với ẩn thân chi đạo có chỗ tinh thông. Sợ là thực bị nữ nhân này phát hiện, nữ nhân này không đơn giản, bây giờ còn không thể đi ra ngoài, nàng vừa rồi ẩn ẩn phát hiện ta, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Lục Ân Tông Tông Chủ như trước nút trong bóng tối. Một hơi, lưỡng tức, mười tức, ước chừng một thời gian uống cạn chén trà qua đi. Trung Vọng Tuyết thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở đây Thanh Diên Sơn bên ngoài. Nàng lông mày kẻ đen nhíu lên, nhìn về phía liếc bốn phía, lại là không có phát hiện người nào, không khỏi lẩm bẩm. Thật chẳng lẽ cảm giác ta bị sai không thể. Lắc đầu, nàng xoay người sang chỗ khác, đã đi ra nơi đây. Chứng kiến những... Này, Lục Ân Tông Tông Chủ mới âm thầm thở dài một hơi. Cái này Diệp Huyền, may mắn ta đưa hắn đẩy vào Quỷ Trì Sơn ở bên trong. Hắn không chỉ nhận thức Lâm Tầm, còn nhận thức cái này chấp pháp giả nhi nữ. Lục Ân Tông Tông Chủ thầm nghĩ đến. Bất quá dù vậy, hắn cũng phải lấy được Lục Ân Kiếm Thuật. Lục Ân Kiếm Thuật, đủ để cho hắn mạo hiểm như vậy. Muốn làm niên Lục Ân Tông lão tổ vừa được đến Lục Ân kiếm thuật, chính là đại sát tứ phương, cùng giai trong hi hữu tìm địch thủ, hắn muốn thực lực tăng nhiều, cái này Lục Ân kiếm thuật tất nhiên phải lấy được. Hắn ngay từ đầu chứng kiến Diệp Huyền cùng với Lâm Tầm, biết rõ Lâm Tầm trêu chọc không nổi, cũng dám giết Diệp Huyền nguyên nhân, cũng là bởi vì Lục Ân kiếm thuật đủ để cho hắn mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, Lâm Tầm cùng cái này chấp pháp giả nhi nữ, đều là Thiên Bạch Đế thần quốc chi nhân, ta giết này Diệp Huyền, không có chứng cứ dưới, bọn họ cũng không tốt đụng đến ta, mà lại Diệp Huyền cái chết vô thanh vô tức, bọn họ lại làm sao biết là ai giết, dù sao, ta nhưng không lý do giết hắn. Lục Ân Tông Tông Chủ liếm môi một cái. Lý do duy nhất, chỉ có Khương Sảo cùng Diệp Huyền đã biết. Nhất định phải rất nhanh cầm xuống Bách Hoa Trì, để tránh đêm dài lắm ngộng. Lục Ân Tông Tông Chủ nghĩ vậy, thân hình lóe lên, đã đi ra Bách Hoa Trì. Cùng một thời gian, Quỷ Trì Sơn Trong. Diệp Huyền liếc nhìn Lục Ân kiếm thuật tu luyện bí thuật. Hắn dĩ nhiên đem thuấn sát kiếm thuật tu luyện thành công, rồi sau đó chính là đệ tam trọng, phù quang bạch ảnh rồi. Cái này phù quang bạch ảnh, ta trong lúc nhất thời tìm hiểu không được, ngược lại là thiên kiếm vạn ảnh đệ tứ trọng, ta ngược lại thật ra có thể lý giải một ít, cùng kiếm cương có quan hệ. Diệp Huyền suy nghĩ ngàn vạn, tự lẩm bẩm. Kiếm cương vì sao? Cùng kiếm khí có chút tương tự, lại còn mạnh hơn kiếm khí không biết bao nhiêu lần, cương là gió, mà kiếm cương giống như phong lại không phải phong. Cần đối với vận dụng chân khí thập phần cao minh lấy phương mới có thể thi triển. Kiếm cương, sức sát thương cực mạnh. Kiếm cương cùng kiếm ý còn không cùng. Kiếm cương là thật, mà kiếm ý chính là ý, là một loại cảnh giới. Phù quang bạch ảnh, thiên kiếm vận ảnh, kiếm cương. Diệp Huyền rất khó tìm hiểu trong đó huyền bí. Hả? Đúng lúc này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trên không, bật cười lớn. Đến thời gian rồi. Nên đi cho này đại gia hỏa mớm thuốc rồi. Chương 84. Ta lừa gạt ngươi. Cảm giác đẹp mắt còn không có đăng ký số đấy, phiền toái đăng ký số cho cái siêu tầm đi, bái tạ. Đại gia hỏa, đem cái này uống. Diệp Huyền mỉm cười, nói. Trong tay của hắn có một mảnh lá sen. Lá sen ở bên trong, cái đĩa có chút sương sớm. Tuyệt đối không nên xem thường cái này sương sớm. Phải biết, Diệp Huyền liên tục 7-8 ngày, cơ hồ 8 phần tâm tư đều đặt ở trị liệu những người kia thú y chi đạo thượng. Có thể nói là nhọc lòng. Hắn cơ hồ đem trước một thời gian ngắn thất bại, phân tích một lần, rốt cục xác định cái này Bạch Linh Hà Diệp Lộ Thủy, đối với cái này yêu long thương thế chỗ hữu dụng. Diệp Huyền từ khi dùng lần kia rượu thuốc về sau, cũng không dám nếm thử nữa. Hắn phân tích các loại linh thảo dược hiệu, rồi sau đó lại căn cứ những người kia tình huống phán đoán. Rốt cục lựa chọn cái này Bạch Linh Hà Diệp Lộ Thủy. Thật đúng là đừng nói. Trải qua hắn như vậy thời gian nghiên cứu, cho rằng vạn vô nhất thất thời điểm, cái này Bạch Linh Hà Diệp Lộ Thủy quả thật nổi lên tác dụng. Giống, giống. Cái này yêu long liên tục giống lên hai tiếng, đầu ý vị lay động, đầu đụng chạm mặt đất, hiển nhiên là đang kháng nghị, hắn trong hai mắt có thỉnh cầu, tựa hồ đang thỉnh cầu Diệp Huyền không cần nàng uống cái này Bạch Linh Hà Diệp Lộ Thủy. "Tốt rồi, ta biết ngươi không muốn uống." Diệp Huyền cười nói, "Cái này Bạch Linh Hà Diệp Lộ Thủy, đích thật là khổ doa người, liền chân khí đều hóa giải không được này cay đắng, nhưng mà thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh, ngươi nếu không uống, thương thế kia tốt như vậy đúng không?" "Tốt rồi, đừng ủy khuất." Dứt lời lời này, hắn cũng không quản những người kia có đồng ý hay không, trực tiếp cường hành đẩy ra cái này mọi người hội miệng, từng thanh Bạch Linh Hà Diệp Lộ Thủy đổ vào trong đó. Đại gia hỏa bất mãn gào thét, trong mắt tràn đầy khổ ý. "Tốt rồi tốt rồi, đáng lo ngươi đã khỏe cho ngươi cắn ta hai phần được rồi đi." Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chợt đi tới cái này yêu long miệng vết thương chỗ, quan sát. Miệng vết thương của hắn khá hơn một chút. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Bất quá trong lòng hắn tin tưởng, chỉ cần xem cái này Bạch Linh Hà Diệp Lộ Thủy, muốn đem những người kia cho trị hết, không có khả năng. Bạch Linh Hà Diệp Lộ Thủy đối với tu tiên giả dược tính rất mạnh, nhưng đối với yêu thú, quá nhỏ quá nhỏ. Cho nên, chỉ có thể làm phụ trợ, phụ đã có, hiện tại thiếu hụt, là chủ. Diệp Huyền lắc đầu tự nói. Nghĩ vậy, hắn nhìn về phía những người kia, cười nói, đại gia hỏa, cái này một thời gian ngắn, cảm giác ra thế nào rồi, ngươi đều có thể lăn lộn đầy đất rồi, có lẽ nếu so với trước kia tốt rồi không biết bao nhiêu đêm. Yêu Long rũ cụp lấy mí mắt, một bộ cắn chết hình dạng của ngươi, hô xích thở phì phò, lại hô ẩm ẩm theo tiếng mũi ở bên trong phát ra tiếng hô. Tốt rồi, về sau ngươi tiểu không cần uống cái này Bạch Linh Hà Diệp Lộ Thủy rồi. Diệp Huyền cười nói. Hắn cảm giác, cái này một thời gian ngắn nghiên cứu, đối với thu ý chi đạo, cũng có rất nhiều giải. Gia gia của hắn đã từng nói qua. Thiên hạ này, thú y rất ít. Ít ỏi không có làm ấy. Mà yêu thú trong tộc đàn, càng là không có y sư. Cho nên, yêu thú mặc dù là thụ một ít vết thương nhẹ, ở trong mắt tu tiên giả không tính thương rất nặng, đều đủ để chí mạng. Bởi vì, yêu thú tộc đàn, hoàn toàn không hiểu trị liệu. Cũng tỉ như những người kia, thương thế không tính nghiêm trọng, loại tầng thứ này thương thế, ở trong mắt tu tiên giả, chỉ cần tìm một cái danh thông thường y sư, hoặc là ăn một ít đan dược, đều hoàn toàn không cần lo lắng, có thể tại yêu thú trên người, khiến người ta thuốc thủ vô sách. Còn cần tìm một thuốc chủ yếu. Diệp Huyền nghĩ vậy, chui vào linh trong bụi cỏ, lại tiến hành phân tích lên. Ý thì vô chỉ cảnh. Học vô chỉ cảnh. Lần lượt nếm thử, lần lượt phân tích. Nếu không có Diệp Huyền có nhiều như vậy y thuật nội tình, mà lại thiên hạ y thuật làm mở ra, mặc dù thú y cùng y sư hoàn toàn bất đồng, thực sự có tương tự chỗ, sợ là hắn đã sớm đem con này đại gia hỏa cho trị chết rồi. Thuốc chủ yếu. Diệp Huyền tự nói. Đêm rất khuya. Diệp Huyền nằm ở linh trong bụi cỏ, suy nghĩ lấy sự tình. Kiếm cương. Thiên kiếm vạn ảnh, vì sao cùng kiếm cương có quan hệ? Diệp Huyền suy nghĩ sâu xa trong đó, không khỏi khó hiểu, chợt cười khổ nói, ta muốn qua xa, đệ tam trọng phù quang bạch ảnh ta đều không có lĩnh ngộ, muốn này đệ tứ trọng thiên kiếm vạn ảnh không khỏi quá sớm một chút, bất quá, liền sư phó cũng chỉ là lĩnh ngộ được đệ nhị trọng, đệ tam trọng đều chưa từng đặt chân, có thể gặp đằng sau học tập khó khăn. Diệp Huyền lắc đầu, là nên nghĩ một hồi thuốc chủ yếu chuyện tình rồi. Diệp Huyền lại một lần nữa tiến vào linh trong bụi cỏ, trầm tư suy nghĩ, trong ngáy mắt. Chính là ngày hôm sau. Diệp Huyền suốt điều nghiên một đêm. Này yêu long con mắt nhìn xem xuyên tại linh trong bụi cỏ Diệp Huyền. Diệp Huyền nhiều ngày như vậy vì nàng làm hết thảy, nàng đều nhìn ở trong mắt. Người này, vì trị liệu chính mình, lại tiến vào linh trong bụi cỏ, suy tư một đêm. Cái này dĩ nhiên không phải lần đầu tiên rồi. Phụ thân nói muốn cảm ơn. Thiện nghi hắn. Yêu long trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Diệp Huyền hai mắt một đêm không hợp. Suy nghĩ. Phân tích. Ánh mắt của hắn tập trung ở một gốc linh thảo ở trên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhất lắc đầu, nói, bội linh thảo này phối hợp mặt khác vài quọng, làm thành linh dược cố nhiên có khả năng chữa trị tốt nhưng mà hy vọng cũng không lớn, hơn nữa ta đối với thú y hiểu quá ít, nếu là phân tích không rõ ràng, liền không thể tự tiện hạ dược. Nghĩ vậy, liền quăng ra, chứa vào trong túi trữ vật. Sau một khắc, Diệp Huyền con mắt lại đặt ở mặt khác vài gốc linh thảo thượng. Không được, những này cũng không được. Phân tích một đêm. Nếu là đổi lại thường nhân, sợ sớm đã mệt mỏi. Tu tiên giả, cố nhiên thể chất phi phàm, có thể nghị lực, chưa hẳn bù đắp được những cái kia người bình thường. Mà đối với Diệp Huyền mà nói, có thể nghiên cứu cái này thú y chi đạo, mà lại trước mắt có rất dài một con đường, thật sự là một loại niềm vui thú, như thế nào lại mệt mỏi. Cái này cũng không được. Diệp Huyền như trước lắc đầu. Hả? Mà đúng lúc này, ánh mắt của Diệp Huyền đặt ở một gốc linh thảo thượng. Đồng Nguyên Thảo. Diệp Huyền mở trừng hai mắt, lẩm bẩm, đồng nguyên thảo dược hiệu rất mạnh, bất quá phương diện khác còn cần cẩn thận phân tích phân tích. Dứt lời lời này, chính là sờ lên cằm, suy tư. Có thể thực hiện. Tác dụng phụ cũng có thể dòng. Có thể thực hiện. Hoàn toàn có thể thực hiện. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà qua đi, Diệp Huyền đột nhiên vừa mở mắt, ha ha cười nói, cái này đồng nguyên thảo phối hợp mặt khác mấy vị linh thảo, làm ra linh dược, tuyệt đối có thể thực hiện. Này đại gia hỏa thể chất khác hẳn với thường nhân, bình thường dược tính không được linh thảo, không thể có hiệu quả, cái này linh dược làm chủ dược, tuyệt đối có thể làm. Công phu không phụ lòng người. Đương nhiên, Diệp Huyền dám chắc chắn như thế, cũng phân là tiệp thật lâu mới làm ra phán đoán. Nghĩ vậy, Diệp Huyền một chảo đồng nguyên thảo, lại duệ khởi một ít linh thảo, chạy đến hồ sen ở bên trong, một hơi chìm vào trong đó, đem vài gốc linh thảo ở trong nước dùng sức ngâm một chút, lại đào được một ít bạch linh lá sen linh thảo, mới từ hồ sen trong bay ra. Mang hoạt nửa canh giờ, Diệp Huyền rốt cục đem linh dược chế tác tốt. Đại gia hỏa. Diệp Huyền bưng lấy linh thảo đã đi tới, ngồi xổm cái này yêu long trước người, nói, đại gia hỏa, đã có cái này linh dược, lần này ngươi mặc dù không thể hoàn toàn khôi phục, có thể cũng lớn khái có thể khôi phục cái thất thất bát bát. Giống, giống. Yêu long hô lên âm thanh. Diệp Huyền biết rõ đối phương muốn nói cái gì, cười nói, cái này linh dược không khổ, yên tâm đi. Nghe thế, đại gia hỏa mới ngừng lại. Diệp Huyền bật cười lớn, chợt đem làm tốt linh dược, hướng yêu long trong miệng đưa đi. Yêu long nghe được không khổ, cũng liền thật cao hứng nuốt vào. Nhưng khi ăn hết thời điểm, nàng mới phát hiện, Diệp Huyền lừa gạt nàng. Cái này rõ ràng là khổ đấy. So với hôm qua sương sớm còn muốn khổ. Trong miệng tràn đầy khổ ý, cảm giác được cái này, nàng nước mắt đều phải hào hào chảy ra, miệng há ra, muốn nổ ra, có thể là đợi đến muốn phóng ra lúc đi ra, lại phát hiện một cổ chân khí chui vào trong miệng của nàng, đem những linh dược kia hoàn toàn giúp nàng đưa vào trong bụng. Còn chưa kịp phản ứng. Linh dược liền vào trong bụng. Là Diệp Huyền vận dụng chân khí. Ta đã quên nói. Diệp Huyền cười nói, mới vừa nói không khổ, là lừa gạt ngươi. Yêu long âm thầm hạ quyết tâm. Nàng nhất định phải cắn thằng này 100 lần. Bất quá ta biết, nếu là khổ mà nói, ngươi khẳng định mọi cách không muốn, cho nên không có cách nào, chỉ có thể như vậy lừa ngươi rồi. Cái này dược mặc dù so sánh lại này xương sớm còn muốn khổ, nhưng mà dược hiệu rất mạnh, ngươi ăn hết về sau, sẽ phải có một chút chuyển biến tốt đẹp, ta không xác định có thể hay không tốt nhưng ít ra không có tác dụng phụ. Diệp Huyền cười nói, hắn thực sự nói thật, mà yêu long cũng yên tĩnh trở lại. Dược lực tại trong cơ thể của nàng rất nhanh diễn sinh. Từ từ, trải rộng toàn thân. Rất nhanh, đã mang lại tác dụng. Nàng, đơn độc cảm giác thân thể của mình miệng vết thương nhanh chóng đến đâu chữa trị. Thương thế của nàng vốn cũng không tính toán nghiêm trọng, tuy nhiên chí mạng, nhưng cũng không khó trị liệu. Chỉ, Diệp Huyền một mực dùng không đúng dược, mà bây giờ, một dược dùng đúng, lập tức đã mang lại đại tác dụng. Dược lực này chui vào miệng vết thương sâu nhất địa phương, hắn miệng vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khép lại. Chương 85, Yêu Long Huyết Thể. Diệp Huyền xem đến nơi này, trong nội tâm đột nhiên vui vẻ. Xuất hiệu quả. Hắn hết sức chăm chú chằm chằm vào yêu long miệng vết thương chỗ, trong tay bưng lấy linh dược tán phát ra mùi thuốc, hắn khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười, phảng phất đụng phải cuộc đời này để cho nhất hắn cao hứng sự tình. Hoàn toàn chính xác. Cái này một thời gian ngắn, hắn đem hơn phân nửa tâm lực, toàn bộ đều đặt ở những người kia trên người. Vì cái gì? Chính là nghiên cứu thú ý chi đạo, bằng những người kia trị liệu. Có thể trị liệu thành công, tự đại biểu cho phân tích của hắn, hắn đi con đường, đúng. Đại gia hỏa, người ra thế nào rồi? Diệp Huyền lấy vội hỏi. Yêu long không nói gì, nàng tựa hồ cũng éo biết nói chuyện. Chỉ thấy hắn long trong mắt tỏa ra sáng rọi, kỳ thân thể tại dùng thập phần tốc độ nhanh khôi phục, trong chớp mắt, này là khiến cho nàng không sử dụng ra được nửa chút khí lực cảm giác, tự lập tức tan thành mây khói, mà cấu nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, cũng đang nhanh chóng khôi phục. Khôi phục. Giống. Yêu long hưng phấn đại giống lên. Đạo này tiếng hô. Vang vọng cái này riêng lớn quỷ trí sơn. Một âm thanh long ngâm. Long uy hiện ra. Nàng không bao giờ. Nữa là này nằm trên đất, tiểm yểm nhất tức yêu long, mà là một đầu sẽ phải bay lên cửu thiên yêu long. Diệp Huyền hít sâu một hơi, cũng ha ha cười nói, đại gia hỏa, ngươi có thể lớn như thế giống, có lẽ đích thị là khôi phục không ít. Và. Ảnh. Sau một khắc, một đạo tiếng xé gió vang lên. Cái này yêu long thân thể toàn bộ đứng lên, đúng là bốn eo thân eo, phóng lên trời, nàng bay lượn tại quỷ trì sơn hắc gáp háp sương mù dưới riêng lớn thân thể tự do tự tại phi trên không trung. Diệp Huyền hơi sững sờ. Những người kia. Không đúng. Những người kia, sao có thể trong quỷ trì sơn bay lên? Hắn triệt để khiếp sợ. Sau một khắc, yêu long đứng tại không trung, nàng một song long mục chăm chú nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng nhìn xem nàng. Yêu long trong lỗ mũi thở gấp khí, quần quần rung động, nàng tiểu chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Sau một khắc, long chảo vừa ra, trong không khí, đúng là xuất hiện một đạo tranh vẽ. Hình vẽ này hai phe tất cả đều là một mảnh trống không không có cái gì. Yêu long một âm thanh long ngâm. Sau một khắc, kỳ thân thể ở trong, đột nhiên thoát ra một giọt nắm đấm lớn huyết dịch. Còn đây là yêu thú tinh huyết. Cái này tinh huyết tiểu lơ lửng tại yêu long trước người. Mà sau một khắc, yêu long há mồm vừa hồ, cái này yêu long tinh huyết, chính là phi tốc hướng phía giữa bầu trời kia chỗ trống tranh vẽ bay đi. Thời gian nháy con mắt, đã chui vào chỗ trống tranh vẽ trong. Chỉ thấy hình vẽ này ở bên trong, đúng là xuất hiện một cái có thể ái linh lung diệu linh thiếu nữ thân mặc một thân từ bảo, trong lúc vui vẻ có chút nghịch ngợm. Cái này diệu linh thiếu nữ xanh xinh đẹp, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, có thể yêu vô cùng. Nàng tiểu ở trong bức tranh, liếc liếc qua Diệp Huyền. Tranh vẽ một bên là diệu linh thiếu nữ, một bên khác, thì là trống không. Cái này, đây là cái gì? Diệp Huyền hơi sửng sốt. Hắn chỉ cảm thấy loại cảnh tượng này, có chút quen thuộc. Đã gặp nhau ở nơi nào? Diệp Huyền cố gắng suy nghĩ. Đây là linh yêu huyết thể thi triển tranh vẽ. Diệp Huyền cơ thể hơi khẽ giật mình, sau một khắc, nói, ngày đó ta xem vị kia khí hải phía trên đại năng tiền bối cùng Sơn Hỏa Man giao chiến về sau, muốn trung phát linh yêu huyết thể lúc, chính là loại tình huống này, trong không khí xuất hiện một bức chỗ trống tranh vẽ, hai phe chính là lẫn nhau tinh huyết cùng linh hồn, linh yêu huyết thể, là muốn lẫn nhau linh hồn giống nhau, huyết dịch giống nhau. Diệp Huyền hít sâu một hơi, những người kia, muốn cùng chính mình trung phát linh yêu huyết thể. Bất quá. Này tranh vẽ bên trong diệu linh thiếu nữ là ai? Ta nói, ngươi đến cùng có nghĩ là muốn cùng ta trùng phát linh yêu huyết thệ, này tranh vẽ bên trong thiếu nữ đẹp chính là ta, không cần nhìn. Ta biết ta dáng dấp rất đẹp. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong đầu xuất hiện một giọng nói. Không phải trong lỗ thai, mà là trực tiếp tiến vào trong đầu thanh âm. Cái gì? Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn, trong nội tâm nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn, cái này diệu linh thiếu nữ, chính là những người kia. Điều này sao có thể? Ui ui ui, nhanh lên, ta không chờ được nữa rồi. Không biết để cho một cái thiếu nữ đẹp sốt ruột chờ là một tội lỗi sao. Thanh âm kia thúc giục. Diệp Huyền nhíu mày, con mắt nhìn xem này chỗ trống tranh vẽ, chợt gậy ngón tay một cái, đầu ngón tay bước ra một tia tinh huyết, cái này tinh huyết chỉ một thoáng chui vào này chỗ trống tranh vẽ ở bên trong, tại chui vào chỗ trống tranh vẽ bên trong nháy mắt, một phương khác, hiện ra Diệp Huyền bộ dáng. Giống, giống giống. Yêu long giống to ba tiếng. Thanh thế to lớn. Vang vọng núi vây quanh, cái này ba tiếng rồng ngầm qua đi, không khí đều phảng phất ẩn ẩn đã có lắc lư. Ta nguyện ý phát linh yêu huyết thể. Yêu long thanh âm vang lên. Ta nguyện ý phát linh yêu huyết thể. Diệp Huyền cũng theo sát lấy hô. Hô hấp lúc. Vậy có lấy Diệp Huyền cùng Diệu Linh thiếu nữ tranh vẽ, đột nhiên thoát ra hai đạo hắc quang, nhao nhao tiến nhập Diệp Huyền cùng yêu long trong cơ thể. Đợi đến này hắc quang tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể nháy mắt. Diệp Huyền chỉ cảm thấy linh hồn run lên. Đạo hắc quang kia tiến nhập linh hồn chính giữa, hết thể linh hồn phòng ngự đều không thể ngăn cản, hắc quang dễ dàng tiểu tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể. Cái gì đó tại dung hợp? Diệp Huyền lẩm bẩm lầu bầu. Hắn chỉ cảm thấy trong linh hồn lại dung hợp cái gì đó. Là linh hồn dung hợp. Diệp Huyền tự nói. Linh yêu huyết thể, linh hồn dung hợp, huyết dịch dung hợp. Này linh hồn dung hợp, thực sự không phải là cả hai linh hồn hóa làm một thể. Nói cách khác, cả hai có một người chết đi, như vậy một phương khác cũng sẽ bị chết. Linh hồn dung hợp, đơn giản mà nói, liền là linh hồn ở giữa tương liên. Ước chừng 3 năm tức thời gian. Linh hồn tương dung. Huyết dịch dung hợp. Mà này trên bầu trời, có Diệp Huyền cùng Diệu Linh thiếu nữ tranh vẽ, cũng phi tốc tan ra hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, phân ra hai giọt dĩ nhiên dung hợp huyết dịch, phân biệt bay về phía Diệp Huyền cùng yêu long hai phe. Chui vào lưỡng trong cơ thể con người. Diệp Huyền thân thể run lên. Trong thân thể phảng phất nhiều hơn một ít, không minh bạch. Thiên dị tượng trên không trung dĩ nhiên biến mất. Nhưng mà Diệp Huyền nhưng lại đứng tại chỗ, chân khí trong cơ thể thẳng tắp bức thăng, tựa hồ muốn ẩn ẩn phá tan cấu nguyên trung kỳ, đạt tới cấu nguyên hậu kỳ. Diệp Huyền cảm giác được cái này, lúc này khoanh chân ngồi xuống. Hán, tại trung phát linh yêu huyết thể về sau, lại có ẩn ẩn đột phá cấu nguyên trung kỳ, đến cấu nguyên hậu kỳ dấu hiệu. Đây cũng là linh yêu huyết thể chỗ tốt. Hắn và bổn cô nương trung phát linh yêu huyết thể, bổn cô nương long huyết cùng hắn dung hợp, hừ hừ. Bằng vào ta cấu nguyên đỉnh phong yêu long chi huyết cùng máu của hắn dung hợp, hắn nếu là không đột phá cấu nguyên trung kỳ, đạt tới cấu nguyên hậu kỳ mới là lạ. Yêu long trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, đối với Diệp Huyền trung phát linh yêu huyết thể, mà đã có tiến giai cấu nguyên hậu kỳ tình huống cũng không kỳ quái. Đây cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. Có một chút đại năng gia tộc thiên tài, bởi vì lâm vào bình cảnh, đều nghĩ biện pháp đột phá tu vị. Trong đó một loại, chính là tìm so chính mình tu vị cao hơn yêu thú, đến trung phát linh yêu huyết thể. Muốn tìm một so chính mình tu vị cao yêu thú đến trung phát linh yêu huyết thể, rất khó. Bởi vì yêu thú nhất tộc, tâm nhãn cứng nhắc, nếu như nhân loại tu tiên giả thực lực, còn không bằng lời của mình, tình nguyện là chết, cũng chưa chắc nguyện ý cùng một cái thực lực không bằng mình trung phát linh yêu huyết thể. Đó là một loại sỉ nhục. Tình nguyện chết đứng, không muốn quỷ mà sống. Đương nhiên, nếu quả thật có thể cùng so thực lực của chính mình mạnh yêu thú trung phát linh yêu huyết thể mà nói, Nana vị trí tu tiên giả lấy được có ích, chắc chắn sẽ không thiếu. Cũng tỉ như nói bây giờ Diệp Huyền. Hắn cùng với cái này Cấu Nguyên đỉnh phong yêu long trung phát linh yêu huyết thể, huyết dịch cùng yêu long long huyết dung hợp, chân khí trong cơ thể lập tức dâng lên diễn biến tiến giai dị tượng, một hơi tiểu muốn xông ra Cấu Nguyên trung kỳ, đạt tới Cấu Nguyên hậu kỳ. Diệp Huyền ngồi xếp bằng, cùng yêu long dung hợp huyết dịch trong người quay cuồng. Hảo cường long huyết. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Máu của hắn cùng yêu long chi huyết dung hợp, trong máu dĩ nhiên có chứa đại gia hỏa long huyết, không thể không nói, hắn long huyết bá đạo mạnh mẽ, cùng dòng máu của chính mình dung hợp, lại có hung hăng áp chế dòng máu của chính mình dấu hiệu, nếu không có Diệp Huyền bản thân huyết dịch tại thể, số lượng hơn xa long huyết, sợ là hiện tại cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, cũng chính bởi vì long huyết này, hắn mới có tiến giai Cấu Nguyên hậu kỳ dấu hiệu. Diệp Huyền nhắm chặt hai mắt, bắt đầu xung kích Cấu Nguyên hậu kỳ. Thời gian phi tốc, trong nháy mắt chính là 3 năm ngày. Ba sau 5 ngày, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Quả thật tiến nhập Cấu Nguyên hậu kỳ. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Những này hoàn toàn muốn quy công đối với yêu long cùng chính mình trung phát linh yêu huyết hệ, mà khiến cho long huyết cùng chính mình dung hợp, chính mình mới có thể đột nhiên chân khí đại biến, đã có xung kích Cấu Nguyên hậu kỳ dấu hiệu, bằng không thì mặc dù có Cửu Huyền Kim Cương châm phụ trợ tu luyện, cũng muốn qua một thời gian ngắn mới có thể xung kích Cấu Nguyên hậu kỳ đi. Giống. Yêu long tiếng hô rít gào triệt núi rừng. Chứng kiến Diệp Huyền xung kích Cấu Nguyên hậu kỳ thành công, yêu long đột nhiên hướng phía Diệp Huyền bay tới, phần lưng hơi cong, toàn bộ đem Diệp Huyền gác ở trên người của mình, sau đó bay lên không bay đi. Chương 86, có thể hay không sinh long bảo bảo. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, đã bị cái này yêu long tái tại trên người, sau một khắc, bay thẳng đến chân trời. Nay quỷ trì sơn có thể khiến cho tu tiên giả không cách nào phi hành. Nhưng mà vậy mà, không ngăn cản được cái này yêu long bước chân. Nắm chặt. Diệp Huyền trong đầu, vang lên một đạo cô gái khẽ kêu âm thanh. Thật nhanh. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Yêu long tốc độ phi hành mau đến dọa người, một hơi nhảy vào bầu trời, vọt thẳng hướng về phía này hắc gáp háp trong sương mù. Diệp Huyền dưới sự kinh hãi, cả người quàng lấy yêu long eo thân. Mà này yêu long tại nhảy vào đông nghị sương mù thời điểm, lại một dung thân thể, bay thẳng đến quỷ trì sơn bên ngoài bay đi. Diệp Huyền đã thấy quỷ trì sơn bên ngoài tình cảnh. Ánh mắt hắn trong sắc mặt vui mừng nồng đậm. Vậy mà sắp bay ra ngoài. Hắn sao có thể mất hứng? Bản dùng vi chính mình muốn trong quỷ trì sơn khôn cả đời, vĩnh viễn cũng ra không được, liền nghiên cứu thu ý chi đạo, trị liệu những người kia. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, trị những người kia, cái này yêu long, lại có thể mang theo chính mình bay ra quỷ trì sơn. Cái này tuy nhiên không phù hợp lẽ thường, nhưng mà có thể bay ra ngoài, dĩ nhiên lười đi nghĩ nhiều như vậy. Vèo. Yêu long thân thể xẹt qua trời cao. Hoảng hốt một lát, cũng đã bay ra quỷ trì sơn. Diệp Huyền con mắt nhìn xem quỷ trì sơn bên ngoài tình cảnh, hoảng hốt như mộng. Sau một khắc, yêu long mang theo Diệp Huyền đã rơi vào mặt đất. Và ảnh cắt bụi cuồng loạn nhảy múa. Diệp Huyền có chút hít một hơi. Đi ra. Bay xuất quỷ trì sơn rồi. Diệp Huyền cười to nói. Tay của hắn còn đang nắm những người kia, chặt chẽ không tha. Hả? Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn trong mắt, nhưng lại lóe lên vẻ chấn động. Bởi vì này yêu long hơi cái dung thân, sau một khắc, này yêu long dĩ nhiên không thấy, xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, dĩ nhiên là một cái rượu linh thiếu nữ, cùng linh yêu huyết thể dung hợp lúc tranh vẽ ở bên trong, cái kia rượu linh thiếu nữ giống như lúc. Yêu long. Thay đổi thiếu nữ. Diệp Huyền phản ứng không kịp nữa. Hắn đơn độc giác được tay mình nắm thật chặt đấy, không phải là này cứng rắn lân giáp, mà là một đoàn mềm nhũn da thịt mềm mại. Nhuyễn núc ních đấy. Sờ một lần. Còn muốn sờ nữa lần thứ hai. Xúc cảm tốt. Diệp Huyền mở trừng hai mắt, không biết rõ chính mình sờ tại ở đâu, như thế nào vướt thư thái như vậy, chưa từng có cảm giác động vào như vậy có cảm giác qua. Trong lòng của hắn đang nghĩ, rốt cuộc là thứ gì, vướt thư thái như vậy. Chủ nhân, ngươi phải hay là không sờ lộ chỗ. Sau một khắc, một đạo cô gái mềm mại âm thanh đột nhiên vang lên. Chỉ thấy này Diệu Linh thiếu nữ mở trừng hai mắt, vẻ mặt ngươi đến cùng sờ ở nơi nào vẻ xấu hổ. Sờ lộn chỗ. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, sau một khắc nhìn về phía này Diệu Linh thiếu nữ, lúc này khẽ giật mình. Tay của hắn vậy mà không biết tại khi nào, mò tới cái này tuổi trẻ bộ ngực của thiếu nữ thượng. Trên mặt lóe lên xấu hổ, Diệp Huyền lúc này bắt tay rụt trở về. Hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Diệu Linh thiếu nữ, nói, ngươi không phải là vừa rồi này đại gia hỏa đi. Cái gì đại gia hỏa? Diệu Linh thiếu nữ nũng nịu nhẹ nói, bổn cô nương tiểu là vừa rồi cái kia yêu long chính là bổn cô nương, người xương trầm ngư lạc nhạn, hoa nhường nguyệt thẹn, thiên bạch đế thần quốc yêu vực đệ nhất tuyệt sắc thiếu nữ chính là ta. Ta gọi long muội, long long, muội muội, hợp lại gọi long muội. Diệp Huyền thiếu chút nữa bật cười. Cái này mở màn. Không, không đúng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, vẻ chấn động hiển lộ không thể nghi ngờ, đánh giá long muội, nói, yêu thú làm sao có thể biến thành người. Hắn suy nghĩ phi tốc. Vừa rồi hắn cầm lấy này yêu long long lân, đoán chừng chính là yêu long bộ ngực phương vị, bất quá hắn ngay từ đầu không có phát hiện, bởi vì lúc kia, long muội vẫn là yêu long hình thái. Mà thời gian trong nháy mắt, yêu long biến hóa nhanh chóng, đúng là biến thành một cái Diệu Linh thiếu nữ, hắn ngay từ đầu bắt phương hướng chính là bộ ngực, chỉ biến thành Diệu Linh thiếu nữ lúc, long lân biến thành da thịt mềm mại, tự nhiên bắt đúng là bộ ngực. Nói đơn giản, cái này long muội không biến thành Diệu Linh thiếu nữ lúc, chính mình động vào là long lân, biến thành người thời điểm, sờ đúng là bộ ngực. Long muội con mắt lườm hướng Diệp Huyền liếc, giọng dịu dàng hô, "I a a a a nha, chủ nhân ngươi thực đốc, quá ngu ngốc." Vì cái gì yêu thú không thể thay đổi thành nhân loại, những cái kia thấp kém yêu thú không được, chúng ta chân long hậu duệ dòng. Buồn cô nương muốn thay đổi long tiểu thay đổi long, muốn thay đổi thiếu nữ tiểu thay đổi thiếu nữ, ngươi không hiểu. Cha ta nói, yêu thú muốn hiểu có ơn tất báo, tích thủy tri ân, ổn thỏa suối tuân tương báo, ngươi nếu không phải cứu được ta, ta mới sẽ không cùng ngươi chung phát linh yêu huyết thệ đấy. Cái này, Diệp Huyền cũng lười lại đi quản những cái kia. Nếu mày hỏi ngươi vì cái gì gọi ta là chủ nhân? Nhân vi chúng ta chung phát linh yêu huyết thệ a. Long muội con ngươi loài sáng, hì hì cười nói, chúng ta yêu thú cùng các ngươi linh tộc nhân loại chung phát linh yêu huyết thệ, có thể hô nhân loại chủ nhân, cũng có thể hô danh tự. Chủ nhân? Diệp Huyền càng phát ra khó hiểu. Long muội đột nhiên nghiêm mặt, vẻ mặt khó chịu nhìn xem Diệp Huyền, nói, ngươi có phải hay không nghĩ lầm rồi? Đối với tại chúng ta tới nói, chủ nhân là hữu hảo ý tứ, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Hừ, cha ta nói, linh tộc loài người những cái. Kia thanh niên tài tuấn, trong đầu trang đồ vật, dùng nước đều sông không sạch sẽ, ta hỏi ngươi, ngươi là không hiểu sai rồi, có phải là đang nghĩ bậy bạ không? Ta nhưng không có hướng lệch ra địa phương suy nghĩ. Diệp Huyền cười khổ lúc này lắc đầu. Tuyệt đối không có hướng lệch ra địa phương suy nghĩ. Long muội bĩu môi nói ra, hừ hừ, ai biết ngươi nghĩ lệch ra không có, tại các ngươi nhân loại trong mắt, chủ nhân chỉ có nô bộc mới có thể hô, à. Cũng có mặt khác một loại nữ tính nô buộc gọi là cái gì nhỉ, đã quên. Tại chúng ta yêu thú nhất tộc ở trong, chủ nhân ý tứ của không phải những. Này, ta còn là hô tên ngươi đi, ân, ngươi gọi Diệp Huyền. Làm sao ngươi biết tên của ta? Diệp Huyền hơi sững sờ. Cùng cái này Diệu Linh thiếu nữ nói chuyện, luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Như thế nào? Như thế nào vừa rồi thật tốt một đầu yêu long, đột nhiên biến hóa nhanh chóng, tự biến thành một cái Diệu Linh thiếu nữ. Hơn nữa, biến thành thiếu nữ lúc, hắn bắt hay là đối phương bộ ngực. Có chút không thích hứng. Ai nha, ngươi thực nốc. Long muội hừ hừ nói, ta và ngươi chung phát linh yêu huyết thệ, tâm tâm tương thông, huyết dịch tương dùng, ta làm sao có thể không biết tên của ngươi. Vậy là ngươi gọi, Diệp Huyền suy nghĩ lấy trong đầu ký ức, quả thật biết rõ cái này tên Long muội. Lúc này nói ra, ngươi gọi Long Oánh Oánh. Không cho phép gọi ta là Long Oánh Oánh. Long muội vẻ mặt nộ khí, thần sắc biến hóa nhanh chóng, giọng dịu dàng hô. Gọi ta là Long Muội, Long Ánh Ánh, cái tên này khó nghe muốn chết, cha ta thật không hội thủ danh tự, đặt tên. Hừ, ngươi lại gọi ta là Long Ánh Ánh ta liền đánh ngươi. Ê! Diệp Huyền vẻ mặt xấu hổ. Cái này cô gái nhỏ mặt biến sắc không khỏi quá nhanh hơn một chút đi. Một hồi sụ mặt, một hồi hì hì cười cười, lại một hồi tiểu nổi giận lên. Long Muội! Diệp Huyền khẽ cười nói, như vậy kêu ngươi, tổng được chưa? Như vậy còn tạm được. Long Muội nhíu một cái mũi, nói. Đúng rồi, tiểu huyền tử, ta hỏi ngươi một việc. Có thể hay không đừng gọi ta là tiểu huyền tử? Diệp Huyền dở khóc dở cười. Long muội lệch ra cái đầu suy nghĩ kỹ một hồi, lại nói, này kêu ngươi cái gì? Hai chúng ta chung phát linh yêu huyết thệ, ngươi phải giúp ta. Ta phải giúp ngươi, quan hệ khẳng định thân thiết, hô tiểu huyền tử nhiều thân thiết. Cái này, ngươi vẫn là gọi ta là chủ nhân đi. Diệp Huyền lúc này nói sang chuyện khác, hỏi ngươi nghĩ hỏi ta sự tình gì? Ta hỏi ngươi a. Long Muội cái miệng nhỏ nhắn xề gần Diệp Huyền lỗ thai, thận trọng hỏi Trung Phát Linh yêu huyết thệ, có thể hay không sinh Long Bảo Bảo? Sinh Long Bảo Bảo? Ai nói cho ngươi? Diệp Huyền muốn cười, cố nhìn xuống, hỏi. Đương nhiên là cha ta kéo. Long Muội nũng nịu nhẹ nói, cha ta nói, tuyệt đối không nên như vậy mà đơn giản cùng người Trung Phát Linh yêu huyết thệ, muốn tìm một thực lực tương đương, trọng yếu nhất là phẩm hạnh tốt, ít nhất hiểu có ơn tất báo, sẽ không người vong ân phụ nghĩa Trung Phát Linh yêu huyết thệ. Hơn nữa hắn còn nói Trung Phát Linh yêu huyết thệ sẽ xảy ra Long Bảo Bảo đấy. Để cho ta cẩn thận một chút, cẩn thận cẩn thận nữa. Diệp Huyền vẻ mặt xấu hổ, trong nội tâm đã bạo cười ra tiếng. Sinh Long Bảo Bảo? Này làm sao có thể? Cha ngươi lừa gạt ngươi. Diệp Huyền cười nói. Sinh Long Bảo Bảo ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình? Cha ta lừa gạt ta sao? Long Muội cười hắc hắc, nói, ta biết ngay cha ta là lừa gạt ta đấy, nàng lão coi ta là đồ đần, kỳ thật ta mới không ngu ngốc. Hơn nữa ta cũng không muốn sinh Long Bảo Bảo, mẹ ta kể rồi, sinh ra ta về sau, nàng bị tức ít hoặc mấy trăm năm, nhưng lại nói sinh ra ta, bộ dáng già hơn rất nhiều tuổi, ta muốn sinh ra Long Bảo Bảo, chẳng phải là cũng phải bị khí ít hoặc mấy trăm năm. Ta mới bất sinh Long Bảo Bảo. Diệp Huyền cũng nhịn không được nữa phá lên cười. Nguyên lai Long Muội không muốn sinh Long Bảo Bảo nguyên nhân là vì vậy. Bất quá. Nhớ tới những. Này, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn có chút mất mát. Cha. Mẹ. Hai chữ này ở trong mắt người khác vô cùng ôn hòa, trong mắt hắn, đúng là như vậy lạ lắm. Long Muội mở miệng một tiếng cha mẹ. Hắn đâu này? Chương 87, Binh Lâm Thành Hạ, hãm thành nguy cấp. Gia Gia đã chết. Cậu đã mất tung. Cha mẹ. Hắn không hận cha mẹ của mình, bởi vì hắn căn bản không biết rõ làm sao hận, hắn chưa từng thấy qua hai người bộ dáng mặc dù xuất hiện, cũng là hư cấu mà ra, thì như thế nào hận? Hận, lại nên hận ai? Hắn đối với hai người kia cảm giác, chỉ có lạnh như băng, phảng phất người xa lạ, mặc dù cùng một chỗ, cũng không sẽ nhận ra được. Hắn không hận, cũng tương tự không thương. Ngươi cười cái gì cười, không cho cười. Long Muội dậm chân một cái, thở phì phò nói. Diệp Huyền mỉm cười. Đúng rồi. Diệp Huyền nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía thiếu nữ này Long Muội, nói, ngươi là thế nào bị thương, lại là thế nào đến Quỷ Chỉ Sơn bên trong. Hừ. Long Muội mân mê cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói, còn không phải cha ta chính là cái kia cửu gia, người kia nếu muốn giết ta. Ta trên người bị thương thế, lập tức chạy không thoát, tiểu cái khó lo cái khôn, trốn vào Quỷ Chỉ Sơn ở bên trong, hiện tại nó hơn phân nửa đã cho ta chết rồi. Cái này một thời gian ngắn ngược lại là không có nguy hiểm gì. Lại có thể hảo hảo chơi một chút rồi. Cựu gia. Diệp Huyền thầm nghĩ trong lòng, Long Muội thoạt nhìn trì độ đấy, phảng phất một cái ai cũng có thể lừa gạt đi tiểu cô nương, nhưng mà tuyệt đối không có biểu hiện ra đần như vậy. Nói cách khác, lại há có thể cái khó lo cái khôn, một hơi chạy đến Quỷ Chỉ Sơn ở bên trong. Bất quá, ngươi vì cái gì có thể theo Quỷ Chỉ Sơn ở bên trong bay ra ngoài? Diệp Huyền nghi ngờ nhất vẫn là điểm này. Tất cả mọi người biết rõ, tiến vào Quỷ Chỉ Sơn, muốn từ trong Quỷ Chỉ Sơn đi ra, khó càng thêm khó, căn bản không khả năng. Trừ phi là đạt đến khí hải cảnh phía trên, nay mở thánh cung cao thủ nhân vật. Hừ hừ, không nói cho ngươi. Long Muội hì hì cười cười, một bộ đã tính trước bộ dáng, hiển nhiên đã sớm biết mình có thể từ trong Quỷ Chỉ Sơn bay ra ngoài. Ta nói, Long Muội hai con mắt khổ ba ba nhìn xem Diệp Huyền, nói, ta thật vất vả đi ra chơi một lần, ngươi muốn đi đâu, cũng mang theo ta đi cho. Chúng ta chung phát linh yêu huyết hệ, giúp đỡ cho nhau, các ngươi linh tộc tu tiên giả thú vị địa phương nhiều như vậy, ngươi mang theo ta đi chơi. Chơi. Diệp Huyền nhướng mày. Hắn việc này ra Quỷ Chỉ Sơn, không có khả năng đi chơi. Hắn còn muốn hồi Bách Hoa Trì. Bây giờ Bách Hoa Trì, tình huống như thế nào hắn không biết, nhưng hắn biết rõ, Lục Ân Tông Tông Chủ cùng Phương Vân Gian bọn người, tuyệt đối sẽ không đối với Bách Hoa Trì từ bỏ ý đồ, chỉ sợ Lục Ân Tông Tông Chủ dĩ nhiên biết rõ mình và Lâm Tầm quan hệ. Dù vậy còn dám mạo hiểm phong hiểm giết hắn, đích thị là này Lục Ân kiếm thuật đủ để khiến cho hắn mạo hiểm như vậy, hoặc là hữu sở y trận chiến. Mà lại giết chết chính mình không có bằng chứng, lại làm sao có thể không xuống tay với Bách Hoa Trì. Ta nhất định phải hồi Bách Hoa Trì. Diệp Huyền nhíu mày. Nghĩ vậy, hắn hít sâu một hơi. Chợt nhìn về phía Long Muội, nói, ta muốn đi một cái địa phương nguy hiểm. Địa phương nguy hiểm. Long Muội mở trừng hai mắt, có thể yêu vô cùng, chợt thoáng cái cao hứng nhảy dựng lên. Nói, địa phương nguy hiểm, ngươi dẫn ta cùng đi chứ? Ngươi không sợ nguy hiểm? Diệp Huyền mặt người. Ai nha, càng nguy hiểm càng tốt, càng nguy hiểm mới có ý tứ chứ. Ta trong yêu vực, sự tình gì cũng không làm được, một điểm kích thích đều không có, huống chi này nguy hiểm ngươi còn không sợ, ta còn so với ngươi lợi hại chút ít đâu rồi, ta sợ cái gì? Long Muội vừa sờ xinh xắn linh lung cái mũi, nói. Diệp Huyền con mắt chằm chằm vào Long Muội. Long Muội bị Diệp Huyền như thế nhìn xem, lưỡng con ngươi đảo một vòng, chợt dắt lấy Diệp Huyền cánh tay lắc tới lắc lui, giọng dịu dàng kiểu ngữ nói, ngươi tiểu đừng lo lắng ta, hai chúng ta chúng phát linh yêu huyết thệ, ngươi muốn đi địa phương nguy hiểm, ta Long Muội sao có thể nhìn xem, này rất không nghĩa khí phải không? Ngươi muốn thật muốn báo đáp ta, về sau cha ta đánh ta mà mẹ ta lại không có ở đây thời điểm, ngươi hỗ trợ ngăn đón điểm là được. Nói cái gì nữa nguy hiểm không nguy hiểm, đáng lo đánh không lại ta mang theo ngươi cùng một chỗ chạy đến Quỷ Trì Sơn ở nữa mấy đêm rồi ở trên dù sao những người kia cũng không dám tiến Quỷ Trì Sơn. Được rồi. Diệp Huyền nghe thế, cũng nhẹ gật đầu. Hi hi, ngươi có thể chớ xem thường ta, luận tốc độ chạy trốn, ta nhưng là nhất lưu đấy, yên tâm đi, ngươi đã cứu ta. Câu nói đó nói như thế nào kia mà. Chúng ta chính là quan hệ mật thiết lớn lên. Long Muội cười đùa nói. Ừm. Chớ ngẩn ra đó, đi nhanh lên đi. Đừng nội. Muốn. Người ngốc ca. Diệp Huyền nhìn về phía Long Muội, nói, Quỷ Trì Sơn nhiều như vậy linh thảo, chúng ta có thể tùy ý đi ra, không cầm chút ít lại đi, chẳng phải là lãng phí. Diệp Huyền tuy nhiên rất gấp, nhưng trong lòng biết lại vội cũng gấp không được đồng nhất thời gian. Ngươi thật là xấu. Thời điểm ra đi vẫn không quên hát hoa ngắt cỏ. Long Muội bất mãn nói. Hát hoa ngắt cỏ. Ân, Long Muội nói rất đúng đúng. Bất quá, như thế nào ý tứ có chút không đúng kia mà. Sau một khắc, hai người lại một lần nữa tiến nhập Quỷ Trì Sơn. Diệp Huyền một hơi bắt không biết bao nhiêu linh thảo để vào trong túi chữ vật, trọn vẹn đem bách hoa chỉ trong xuất ra ba túi chữ vật toàn bộ tràn đầy, mới cảm thấy mỹ mãn, chỉ tới tràn đầy thời điểm, hai người lại một cùng bay ra Quỷ Trì Sơn. Giống giống. Chúng ta đi thôi. Long Muội còn không có biến hóa thành yêu long, cả người lưng cong Diệp Huyền, tiểu vung tay lên, hô lớn. Diệp Huyền chỉ cảm thấy không được tự nhiên muốn chết. Hắn vừa mới để cái này Long Muội biến thành yêu long lại lưng cong chính mình đi ra, có thể là Long Muội hết lần này tới lần khác không muốn, không nên dùng hình người lưng cong chính mình bay ra Quỷ Trì Sơn, một đại nam nhân để cho nữ nhân lưng cong, cái này đều cái gì cùng cái gì hả? Tốt. Tuy nhiên bất mãn trong lòng, nhưng mà Diệp Huyền như trước nói một chữ hảo. Long Muội lúc này hóa thân thành long. Diệp Huyền phản ứng không kịp nữa, thiếu chút nữa lăn lông lốc xuống đi, may mắn hắn phản ứng kịp thời, bắt lại Long Muội yêu long thân thể. Đúng rồi, chúng ta chạy đi đâu? Long Muội bay về phía trước một biết, đột nhiên ngừng lại, hỏi. Một mực hướng đông. Diệp Huyền nói ra. Long Muội không nói gì thêm, nàng lệch ra cái đầu suy nghĩ kỹ một hồi, có chút ngượng ngùng nói ra, đã quên nói cho ngươi biết, ta là lạc đường. Đông phương là người nào phương hướng? Diệp Huyền suýt nữa sụp đổ. Chật chỉ một ngón tay phía trước. Hả, nguyên lai phía trước chính là Đông Phương A, ơ đúng, nắm trả. Sau một khắc, Long Muội một âm thanh long ngầm, bay thẳng không trùng, xẹt qua trời cao, hướng phía Bách Hoa chỉ tiến đến. Thỉnh thoảng có tu sĩ phát hiện đúng là có Long tộc hậu duệ xuất hiện ở không trùng, lập tức cả kinh, tuy nhiên rất muốn bắt lấy, nhưng mà Thiên Bạch Đế Thần Quốc có quy định, yêu thú không thể tự tiện đối với nhân loại tu tiên giả xuất thủ, mà nhân loại tu tiên giả cũng không thể tự tiện ra tay với yêu thú. Thanh Diên Sơn, Bách Hoa Chỉ. Giờ phút này Bách Hoa Chỉ, dĩ nhiên không như bình thường. Chỉ thấy Thanh Diên Sơn ngoại trạm lấy một đám không chút ít tu tiên giả, khoảng chừng trên 100 danh, trong đó ước chừng 3-5 danh chính là cấu nguyên cảnh tu vị, mà đứng chắp tay, này đứng ở tối trung tâm chi địa đấy, đúng là Lục Ân Tông Tông Chủ. Chỉ có điều quỷ dị là, mấy người kia cũng không tiến vào Bách Hoa Chỉ nội. Chi chủ, làm sao bây giờ? Đã 3 ngày rồi. Phương Vân Gian hỏi. Cái này Bách Hoa Chỉ thậm chí có lớn như thế trận. Lục Ân Tông Tông Chủ như mày, nói, liên tục 3 ngày, lại vẫn phá giải không được, chỉ sợ là năm đó Bách Hoa Chỉ tiền nhiệm để lại, có lẽ là một chỗ hộ sơn chi trận, cần đại lượng mặc đan trèo trống, bất quá không quan trọng, ngươi đi đem các đệ tử triệu tập nơi đây, cùng nhau công phá, trong vòng 1 canh giờ, nhất định bị phá giải. Vâng. Phương Vân Gian lúc này cung kính nói. Sau một khắc, chính là hướng phía Thanh Diên Sơn bên ngoài bay đi. Lục Ân Tông đệ tử đã sớm đem Bách Hoa Chỉ vây chật như nêm cối, một ít trong Thanh Diên Sơn, mà có một chút thì là ngoài Thanh Diên Sơn vây. Cùng một thời gian, Bách Hoa Chỉ ở trong, một đám ao ở bên trong nữ tu sĩ, tất cả đều ở đây tổng phủ nội. Tiêu Ly sư tỷ, đại trận sợ là chống đỡ không được nhiều lâu rồi. Một vị nữ đệ tử nói ra. Tiêu Ly đứng chắp tay, trong nội tâm khẩn trương, giờ phút này nghe thế, tại tổng phủ nội đi tới đi lui, trong nội tâm thở dài, nếu như đại trận bị phá đi mà nói. Bách Hoa Chỉ đệ tử cũng chỉ có thể chờ chết sao? Nàng suy nghĩ. Nếu như Diệp Huyền tại ao ở bên trong mà nói, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Nàng một mực không là một muốn làm chỉ chủ, mà lại tranh quyền đoạt thế nữ nhân, như vậy đối với nàng mà nói, quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Nàng không có quá lớn dã tâm cùng chí hướng. Trước kia, nàng muốn nghe La Hình. Mà bây giờ, nàng thầm nghĩ hảo hảo phụ tá Diệp Huyền. Ngay tại 3 ngày trước, Lục Ân Tông đột nhiên muốn Bách Hoa Chỉ khởi xướng tiến công, ngắn ngủn 2 canh giờ, đã chết không biết bao nhiêu tu sĩ. Cũng may mắn này Lục Ân Tông tông chủ tự phụ, ngay từ đầu không có ép sát Bách Hoa Chỉ, nói cách khác, nàng Bách Hoa Chỉ liền mở ra đại trận cơ hội đều không có. Chi chủ sư đệ, ngươi đến cùng đi đâu? Tiêu Ly trong nội tâm than khổ. Đúng lúc này, nàng không thể không đảm đương khởi trách nhiệm này. Đại trận còn có thể kiên trì bao lâu? Tiêu Ly hỏi. Đại khái, còn có thể kiên trì chưa tới 1 canh giờ. Chưa tới 1 canh giờ. Chương 88, đáng chết. Cảm giác đẹp mắt đừng quên siêu tầm thêm vào kho chuyện, bái tạ. Phân phó, sau nửa canh giờ, các đệ tử tiến vào Bách Hoa Hồ, trốn Bách Hoa Hồ Linh Mạch trong đó. Bách Hoa Hồ Linh Mạch do tổ sư ra tự mình bày đại trận, còn có thể ngăn cản một thời gian ngắn. Tiêu Ly nói ra, nàng biết rõ, mặc dù trốn vào Bách Hoa Chỉ, bị phát hiện cũng là chuyện sớm hay muộn. Cũng biết rằng, Lục Ân Tông chỉ sợ đã phát hiện Diệp Huyền Thân có Lục Ân kiếm thuật đi vào Bách Hoa Chỉ chuyện tình. Khi niên Lục Ân Tông hại chết Khương Ân chuyện tình, nàng là rất thưa thất người chứng kiến một trong, tin tưởng Lục Ân Tông cũng không phải là không có lý do đến công đánh các nàng Bách Hoa Chỉ. Nàng duy nhất có thể làm, chính là kéo dài thời gian. Kéo dài đến Lâm Tầm tìm đến Diệp Huyền thời gian, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Chỉ, liền bọn ta không cho rằng, Bách Hoa Chỉ có thể chống đến ngày đó đến. Giờ này khắc này, Thanh Diên Sơn bên ngoài xa xa một cái trong núi. Cắt bụi bay múa, đá vụn loạn lên, trên bầu trời đột nhiên rơi kế tiếp quái vật khổng lồ. Mà này quái vật khổng lồ rơi xuống mặt đất lúc, đúng là biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái yểu điệu thiếu nữ, mà thiếu nữ bên cạnh, còn có một gã tuổi tác không lớn nam tử, lượng thân thể của con người thật chặt lần lượn. Đúng là Diệp Huyền cùng Long Muội. Diệp Huyền mở trừng hai mắt, vì cái gì lúc này đây Long Muội theo yêu Long biến thành hình người lúc, hắn vuốt địa phương vẫn là cảm giác nhuyễn núc ních đấy. Không đúng. Hắn ở đây ghé vào hình rồng Long Muội trên người lúc, sợ tại Long Muội biến thành hình người lúc. Sử trí không kịp đề phòng lại bắt là Long Muội bộ ngực, cho nên tại Long Muội phi ở trên trời lúc, hắn cố ý giao thân xác lùi ra sau rất nhiều, bắt lấy hắn Long thân trung tâm, như vậy Long Muội biến thân khi đi tới, hắn bắt tiểu cũng không là trên thân bộ ngực. Nếu là ở hình rồng lúc, bắt là đầu rồng khối kia bộ phận, tại Long Muội biến thành hình người lúc, vậy hắn bắt đúng là khuôn mặt. Ta nói, ngươi phải hay là không lại sờ lộ chỗ. Long Muội xoay người lại, xem hướng phía sau mình Diệp Huyền, vẻ mặt lúng túng nói. Lại sờ lộ chỗ. Diệp Huyền mặt người. Hắn dám xác định, động vào không phải bộ ngực. Tuy nhiên xúc cảm không tệ, nhưng mà tuyệt đối không phải bộ ngực. Vậy tại sao vẫn là mềm hay sao? Diệp Huyền con mắt xem hướng hai tay của mình. Hai tay của mình động vào không phải Long Muội bộ ngực, dĩ nhiên là bờ ngông. Diệp Huyền lập tức lại càng hoảng sợ, vội vàng bắt tay rụt trở về. Cái này, tại sao lại sờ đến trên ngông đi? Hắn không phải cố ý. Tuyệt đối không phải. Hắn ở đây ghé vào hình rồng Long Muội trên người lúc, đã tận lực giao thân xác sau này co lại rất nhiều, sau đó thật chặt bắt lấy Long Muội long lần, nhưng người nào nghĩ đến, Long Muội biến thành hình người lúc, động vào không phải bộ ngực, lại biến thành cái mông. Ta không phải cố ý. Diệp Huyền lúng túng sờ lên cái mũi, chợt nhìn thoáng qua phía trước, thần biến sắc nghiêm túc. Nơi này là Thanh Phong Sơn Mạch, dĩ nhiên nhanh đã tới rồi Thanh Diên Sơn rồi. Hừ, hôm nào đang tìm ngươi tính sổ. Nhất định phải cắn ngươi 100 lần. Long Muội nhe răng trợn mắt, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, nói, không đúng, ngươi gạt ta, rõ ràng nói tại đây rất nguy hiểm đấy, vì cái gì ta đến bây giờ còn không nhìn thấy nửa điểm cùng nguy hiểm tương liên đổ vật. Ơ đúng, nhanh lên mang ta đi địa phương nguy hiểm đi. Đánh thắng được chúng ta tự đánh, đánh không lại chúng ta bỏ chạy. Diệp Huyền thật không biết cái này Long Muội trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Hít sâu một hơi, nói, đi. Thời gian trong nháy mắt. Diệp Huyền cùng với Long Muội từ từ đến gần Thanh Diên Sơn. Thanh Diên Sơn bên ngoài, hai người đệ tử chính ở chỗ này gác, sợ Bách Hoa Chỉ nội có cái gì nữ tu sĩ từ bên trong chạy đến. Cái này ba gã Lục Ân Tông đệ tử đều là phi thiên vị tu vị. Ta nói, như thế nào 3 ngày rồi, còn không có đánh xuống, chúng ta tông chủ không phải khí hải cảnh tu vị sao? Theo đạo lý mà nói, 3 ngày đánh một cái Bách Hoa Chỉ, thật sự là chuyện dễ dàng, như thế nào đến bây giờ còn không có kết quả? Một cái sắc mặt tái nhợt đệ tử nói ra. Ngươi tốt nhất nói nhỏ thôi. Nay cầm đầu tráng hán hừ lạnh nói, chúng ta tông chủ há lại ngươi có thể sau lưng đàm luận đấy. Phải biết, chúng ta tông chủ chính là khí hải cảnh cường giả, thổi khẩu khí ngươi tiểu muốn mệnh tang hoàng tuyển, dám còn ở sau lưng nghị luận. Này sắc mặt tái nhợt đệ tử lập tức bị lại càng hoảng sợ, toàn tức nói, sư huynh, ngươi sẽ không cáo của ta hình dáng đi. Ta mới lười cáo của ngươi hình, lại nói tông chủ ở đâu là ta chúng đệ tử có thể thấy. Bất quá, hắc hắc. Tráng hán này một tiếng cười quái dị, nói, đợi đến tông chủ đem bách hoa chỉ đánh xuống, này bách hoa chỉ nguyên một đám nữ tu, bộ dáng nhưng cũng là thủy linh thanh tú, tới lúc đó. Đúng, đúng. Sắc mặt tái nhợt đệ tử phù hợp nói, sư huynh, đến lúc đó chúng ta cũng làm mấy cái tới tay, hảo hảo chơi đùa, bách hoa chỉ nữ tu số lượng không ít, tuyệt đối so với những phàm trần đó nữ tử mạnh gấp trăm lần. Yên tâm, ta cùng tam sư huynh quan hệ tốt, đến lúc đó phần thưởng một mình ngươi nếm thử hương vị. Tráng hán cười to nói, đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh. Này sắc mặt tái nhợt đệ tử lúc này xiểm nợ nụ cười. Sư huynh, còn có ta. Một cái khác đệ tử cũng nịnh nọt mà nói. Phóng. Ừm. Nhưng mà đúng vào lúc này, nay cầm đầu tráng hán sư huynh nhưng lại phát hiện cái gì, vừa định muốn nói yên tâm nói như vậy, con mắt đột nhiên chuyển hướng tiền phương. Là ai? Ba người đệ tử con mắt cũng đều nhìn về phía trước. Chỉ thấy không biết tại khi nào, nay trong núi trong sương mù, dần dần đi ra hai người này một nam một nữ, nam đúng là Diệp Huyền, mà nữ chính là Long Muội rồi. Tốt cô gái xinh đẹp. Tráng hán kia trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, không tự chủ được liếm môi một cái. Hắn không hiếm thấy qua cô gái xinh đẹp, nhưng là, chưa từng thấy qua Long Muội như thế dung mạo thiếu nữ, những cái được gọi là cô gái xinh đẹp, tại cái này trước mặt thiếu nữ, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Bộ dáng kia trong thần sắc, có 3 phần dí dỏm, 2 phần đáng yêu, 2 phần cổ quái, 2 phần hồn nhiên, cùng với 1 phần nhìn không thấu đắc ý vị. Mấu chốt nhất chính là, cô bé này có cùng hắn tuổi cực kỳ không hợp bộ ngực. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cô bé này bộ dáng đẹp như thế, nhưng lại chỉ độn thiên chân khả ái. Hơn phân nửa là một cái chưa thế sự hồn nhiên thiếu nữ, càng là trong nội tâm lửa cháy. Nhưng mà chứng kiến cô gái kia bên cạnh nam tử trong mắt ẩn ẩn sát ý lúc, trong nội tâm đột nhiên một cái lộ bộ. Nhìn cái gì vậy? Long Muội bất mãn hết sức nũng nịu nhẹ nói. Các hạ người phương nào, không biết nơi này là Lục Ân Tông địa bàn ư? Tráng hán nhìn xem ánh mắt của Diệp Huyền, cùng với này bức người khí tức, không biết sao, trong nội tâm đúng là đã ra động tác muốn lui lại, theo bản năng xuất ra Lục Ân Tông với tư cách tấm mộc. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn xem Tráng Hán, nói, tại đây bao lâu biến thành các ngươi Lục Ân Tông địa bàn? Sư huynh, người này tốt nhìn quen mắt. Bên cạnh cái kia sắc mặt tái nhợt nam tử lập tức hô. Là có chút quen mắt. Tráng Hán nhìn kỹ lại. Là. Hắn là Diệp Huyền. Diệp Huyền trong mắt lóe lên sắc cơ, Tây Bình kiếm không biết tại khi nào xuất hiện ở trong tay. Phất tay một lát, một kiếm rơi xuống, thuấn sắt kiếm ý mở ra thời điểm. Một hồi hàn mang xuất hiện, kiếm kia càng là mau đến dọa người. Chỉ là một thuấn gian sát ý làm cho không người nào theo trốn tránh, dồn thẳng vào ba người. Chỉ một thoáng kiếm rời tay, mà một hơi bất quá, kiếm lại trở về. Nhanh! Ba người kia chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh bạc, chân khí đều không tới nổi đánh ra. Sau một khắc, chính là con mắt tối sầm lại, cái gì cũng không cảm giác được. Ba! Ngay ngắn hướng ngã trên mặt đất. Dám đánh bách hoa chỉ nữ tu chủ ý, đáng chết. Diệp Huyền nhìn xem ba thi thể của người, trầm giọng nói. Hắn xa xa tiểu đã nghe được ba người này âu nôn huyến ngữ, đầu mâu càng là chỉ hướng hắn bách hoa chỉ nữ đệ tử, trong nội tâm lại làm sao có thể không có nộ khí. Không giết ba người này, làm sao có thể không phụ lòng những cái. Kêu cả ngày hô chính mình chỉ chủ vô cùng thân thiết bách hoa chỉ nữ tu. Hừ, ba người này chết không có gì đáng tiếc. Long Muội nói chuyện, sau một khắc tiểu bất mãn hết sức mà nói, nguy hiểm đâu rồi, ba người này cũng quá không có ý nghĩa rồi, ngươi không phải nói gặp nguy hiểm ấy ư. Điểm này kích thích đều không có. Diệp Huyền dở khóc dở cười. Bất quá phía trước ngược lại là có mấy đạo khí tức cường đại. Long Muội nháy mắt một cái, nói, Diệp Huyền, nếu không chúng ta đi xem một chút đi. Trong lúc này phải có khí hải cảnh cường giả, hai người chúng ta cùng bọn họ đánh nhau tuyệt đối sẽ rất kích thích, tốc hành cực khoái, ta đều đã đợi không kịp, chúng ta đi mau. Đừng nội. Diệp Huyền không có khả năng giống như Long Muội, nếu mày nói ra, nếu là có khí hải cảnh mà nói. Ngươi thật đúng là ý định tại bị đuổi giết đến Quỷ Chỉ Sơn trong đây. Vậy thì không đi, vừa vặn có một khấu nguyên đỉnh phong láo ra hỏa hướng phía chúng ta tại đây bay tới. Long Muội nói ra. Cái gì? Diệp Huyền lập tức cả kinh. Có một khấu nguyên đỉnh phong tu tiên giả, hướng phía hắn tại đây bay tới. Vô luận là trước phương viễn chỗ có khí hải cảnh khí tức, vẫn là cái này có một khấu nguyên cảnh láo ra hỏa hướng lấy bọn họ bay tới, hắn đều không có cảm giác đến, tuy nhiên người sau ẩn ẩn có chút cảm giác. Nhưng mà tuyệt đối không có Long Muội phát hiện ra sớm, càng không có đối phương phát hiện chuẩn xác, trong nội tâm không khỏi âm thầm kinh ngạc. Chương 89, Phương Vân Gian, chết. Cấu nguyên tu vi đỉnh cao. Diệp Huyền con mắt nhìn về phía phương xa. Đạo kia khí tức càng phát ra tới gần. Cuối cùng có một nói còn nghe được rồi. Những người này cũng dám khi dễ nữ tu sĩ, hừ hừ, nên giáo huấn một chút bọn họ. Long Ngụy hai con mắt sáng lên, hưng phấn mà hô. Rất nhanh, phương xa tiểu hiện ra một thân ảnh. Thân ảnh ấy phi tốc chạy đến. Người này một thân áo đen trong khắc họa đồng nhất đầu mực hổ, chính là một ông già. Đánh giá bộ dáng, Diệp Huyền trong lòng hơi động. Đúng là này bị Lục Cân Tông Tông chủ phái tới nơi đây, chuẩn bị tụ tập đệ tử hợp công Bách Hoa Chỉ đại trận Phương Vân Gian.